Chương 1100, sát ý 3. Sát ý 3, Lây Sa không để ý đến những người đang đi loanh quanh trong trại đó, đi thẳng vào cái lều to lớn nằm ở giữa trại. Chỉ thấy không gian bên trong vô cùng rộng rãi, trên cùng có một chiếc bàn làm việc, một người đầu trọc đang ngồi trên đó, chân gác trên bàn, trong lòng ôm một cô gái trẻ tuổi mặc quân phục. Cặp phú tuyết trắng và vùng bụng phẳng bóng loáng như tơ lụa, một bàn tay to thô ráp đang giả giả vuốt ve bên trên. Bàn tay to này còn lớn hơn vòng eo của cô gái, như dùng một tay là có thể bóp nát eo nàng. Lây Sa đi vào, ngay lập tức hai người đang trong lúc tình cảm mạnh mẽ ngừng lại, gã chọc dương mắt lên thì thấy Lây Sa, nhanh chóng nuốt tiếng chửi bậy vừa đến bên miệng vào bụng, tức giận mắng, ngươi không biết sai người vào thông báo à? Lây Sa hờ hững nhìn hắn, có nhất thiết phải thế sao, dù các ngươi đang ở thời điểm mấu chốt thì ta cũng có thể đợi ở bên cạnh, thuận tiện nhìn một màn biểu diễn trực tiếp cũng không tệ, nghỉ ngơi chút. Đỗ Địch An không ngờ Lây Sa nhìn giống như mỹ nữ lạnh lùng mà miệng lại có thể nói ra những lời dũng mãnh như vậy, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có điều, hắn cũng gặp không ít loại người như vậy, đầu năm nay cô nương thẹn thùng hiếm thấy hơn đại nương đa tình nhiều. Gã chọc trợn mắt xem thường, lại đẩy cô gái trẻ tuổi bên người ra, vung tay, ra hiệu cho nàng lui xuống. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, mặc quần áo lại, bước từng bước nhỏ rời khỏi, khi đi ngang qua bên người Đỗ Địch An thì nhìn thoáng qua hắn. Thấy Đỗ Địch An cũng đang nhìn mình, hai má lập tức đỏ ửng, lộ ra vẻ thẹn thùng, tiếp đó hấp tấp đi qua. Vẻ mặt Đỗ Địch An bình tĩnh, hắn biết vẻ ngượng ngùng trên mặt cô gái này là cố ý. Trên thực tế, mấy cô kỹ nữ tiếp đón vô số khách hàng cũng có thể làm được, chỉ cần có cầu thì sẽ có cung. Lây Sa tùy ý đi sang bên cạnh rồi ngồi xuống, mắt liếc nhìn Đỗ Địch An đang đứng ở cửa lều trại, nói, nơi đây là doanh trại chiêu binh tạm thời. Sở trường của ngươi là gì, ma ngân là gì? Nói một chút cho tên đầu hói chết tiệt này, để hắn sắp xếp binh chủng thích hợp cho ngươi. Sau này, hắn là lão đại của các ngươi, đương nhiên, thời điểm có ta thì hắn là lão nhị. Trên trán gã chọc rơi đầy vạch đen, có điều từ lâu đã hiểu rõ tính nết của nàng, chuyện như thế cũng không phải là lần đầu. Hắn không để ý đến Lây Sa, coi như là không nghe thấy gì, hỏi Đỗ Địch An, xem bộ dạng của ngươi có lẽ là vực sâu, không tệ, cao thủ cấp bậc như vậy, trong doanh trại chiêu binh tạm thời cũng không thấy nhiều, ngươi tên là gì? Ngoài ra, con thi vương bên cạnh ngươi này là sao thế? Hắn tỏ ra khá thích thú nhưng không hề nghĩ đến chuyện thi vương này bị Đỗ Địch An khống chế, điều đó quá không thực tế. Đỗ Địch An cau mày, trầm giọng nói, tên ta là Đỗ Địch, ta bắt được nàng trong đồng hoang, chuẩn bị đợi thời gian nhập ngũ kết thúc, trở về đế quốc đưa tặng cho quân vương. Trên cả quãng đường đi, nghe thấy người khác nhắc nhiều đến thủ đô của thần quốc là đế quốc, nên hắn cũng thay đổi cách xưng hô, lại cố ý nói hai chữ, trở về, ám chỉ thân phận của bản thân. Hiện nay người biết hắn đi ra từ tường thần, chỉ có ba người thanh niên đầu đinh. Nhưng hắn cảm thấy ba người bọn họ có lẽ sẽ không đặc biệt dặn dò người khác rằng hắn đi ra từ tường thần, mà không phải người thần quốc. Còn về vấn đề khẩu âm, trên đường đi Đỗ Địch An cũng đã nghĩ được một số loại lý do, thí dụ như khi còn nhỏ bị phái bến bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, học tập trong tường thần vân vân, có khá nhiều lý do. Dâng cho quân vương, gã chọc và Lây Sa hơi liếc mắt, nhưng không để lộ vẻ mặt khác thường. Gã chọc gật đầu, con thi vương này cũng là cấp vực sâu đi, có thể bắt được một con thi vương cấp vực sâu, trái lại bản lĩnh không nhỏ. Có điều thi vương dễ dàng đào tạo, cấp vực sâu và cấp săn bắn không có gì khác nhau, có lẽ không đổi được bao nhiêu đồ đâu, nếu không thì, ngươi tặng cho ta, ngược lại ta có thể cho ngươi thứ tốt. Trong lòng Đỗ Địch An nặng nề, cau mày nói, ngươi định làm gì? Gã chọc không để tâm đến giọng điệu có phần vô lễ của Đỗ Địch An, dùng biểu cảm là đàn ông thì ngươi nên hiểu nói, đương nhiên là để thỏa mãn rồi. Ngươi mới đến, còn không biết ở đây nhàm chán đến thế nào, bên trên lại cấm uống rượu, không được tụ tập đánh bạc qua một giờ, mấy trò giải trí gì đó, chỉ còn lại đàn bà. Mấy cô bé bên ngoài ta đã chơi chán từ lâu, hơn nữa đã lâu không làm sắc sống, khà khà, có hơi nhớ nhung. Trong mắt Đỗ Địch An phun ra sự lạnh lẽo sắc bén như kiếm, ngón tay hắn lập tức siết chặt, nhưng ngay sau đó, hắn lại thả tay ra, cúi đầu, kiềm chế sát khí đang hoành hành trong cơ thể, một lúc sau, hắn mới từ từ nói. Nàng là thứ ta chuẩn bị tặng cho quân vương, đã chào hỏi trước rồi, đến lúc đó không gửi được, e rằng không tốt lắm. Gã chọc khẽ cười, ngươi nói bừa gì thế, đúng ra là ngươi ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thì bị bắt đến nhập ngũ tạm thời, ngươi cũng chưa trở về đế quốc, sao có thể báo với quân vương chuyện này. Và lại, làm sao quân vương lại sẽ liên hệ với ngươi, mới đến đã học bịa chuyện, đây không phải là thói quen tốt đâu. Chương 1101, Doanh trại xung phong. Ngón tay của Đỗ Địch An khẽ run rẩy. Cúi đầu, lắc đầu nói, ta không nói dối, cùng ta chấp hành nhiệm vụ là Fesnia, tiểu đội trưởng tiểu đội số 5 của quân đoàn huyết gai. đáng nhẽ là cả hai người chúng ta phải cùng đến đây nhập ngũ, nhưng nàng có nhiệm vụ quan trọng hơn phải về phục mệnh. Ta đã đề cập với nàng chuyện này, sau khi nàng trở về có lẽ sẽ giúp ta bẩm báo cho quân vương, thế nên... Fesnia, gã chọc khẽ cau mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, có điều nhìn dáng vẻ Đỗ Địch An, dường như không phải nói bừa. Nét tươi cười trên gương mặt hắn nhanh chóng biến mất, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, ngón tay điểm nhẹ trên mặt bàn, toát ra uy nghiêm, dường như không khí trong lều trại cũng có phần trầm trọng. Nếu đổi lại là những người khác, lúc này trong lòng đã sớm thấp thỏm đến không gì sánh được. Nhưng trong lòng Đỗ Địch An lại đang ra lệnh kiềm chế, kìm nén suy nghĩ chém giết của bản thân. Như vậy, ngươi cho ta mượn vài ngày trước, đợi ta dùng xong rồi sẽ rửa sạch trả lại cho ngươi, thế nào? Gã chọc nói với giọng điệu nhấn mạnh từng chữ. Trong lều trại lại im lặng, sự yên lặng kéo dài thật lâu, giọng nói của Đỗ Địch An mới truyền ra, nếu như ta nói không. Đôi mắt gã chọc lập tức lạnh đi, vừa định mở miệng, bỗng nhiên Lây Sa ở bên cạnh chen ngang, sốt ruột nói, được rồi, đang nói chuyện chính, nói đến tận đâu thế. Tên đầu chọc nhà ngươi mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm đàn bà, bây giờ còn muốn làm cả xác sống, cũng không sợ thứ đồ kia của ngươi bị lây nhiễm, hoặc là cắn cho ngươi một ngụm. Sự lạnh lùng trong mắt gã chọc nhạt dần đi. Như chưa từng xảy ra chuyện gì, gương mặt lại nở nụ cười, nói đùa thôi, tích cực như thế làm gì, ta cũng chỉ nói thôi. Có điều làm xác sống đúng là có sự kích thích khác biệt, các ngươi chưa từng trải qua. Đặt thêm một cái màng cách ly đeo lên là được, có thứ đồ này sao có thể lây nhiễm. Còn nhớ trước kia ta làm con xác sống kia, đánh vỡ răng của nó, đưa thứ của ta đến trước mặt nó, nhìn dáng vẻ ra sức cắn đó có bao nhiêu kích thích thì khỏi phải bàn. Đủ rồi, Lây Sa nhướng mày. Khiển trách nói, chuyện lúc nãy ngươi còn chưa xong, tinh trùng thượng não rồi à? Gã chọc bị nàng mắng, vẻ mặt thay đổi, biết đùa quá trớn, vò đầu nói, ta chỉ nói thôi, được rồi, ta không nói nữa, nói đến còn không phải tại ngươi, làm cho ta nghẹn bến bốc hỏa. Lây Sa trừng mắt nhìn hắn, gã chọc cười mỉa, không nói lại chuyện này nữa, ngẩng đầu chững chạc đàng hoàng nói với Đỗ Địch An, ma ngân của ngươi là gì, nói cụ thể thực lực của ngươi ra, ta sẽ sắp xếp loại binh chủng phù hợp cho ngươi. Kẻ tách rời, Đỗ Địch An nhanh chóng trả lời, không hề che giấu, mặc dù ma ngân truyền kỳ trong tường thần cũng đáng kinh ngạc, nhưng ở đây cũng không coi là đồ hiếm thấy. Có lẽ chỉ có ma ngân truyền kỳ 4 sao và 5 sao mới có thể nhận được sự chú ý của kẻ khác. Có điều, đây không phải nguyên nhân chính khiến hắn nói thẳng như vậy. Kẻ tách rời, một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt của gã chọc, hóa ra là một ma ngân 3 sao, chật, cũng coi như là khó mà có được, ta nhớ là ma ngân kẻ tách rời giỏi nhất là tấn công. Nếu vậy thì, ngươi chỉ có thể đi đến doanh trại xung phong của tuyến tiền tuyến thôi. Lây Sa ở bên cạnh lườm hắn một cái, không nghiệm chứng một phen à. Gã chọc nhếch mép cười nói, có gì mà phải nghiệm chứng chứ, ta tin tưởng nhân phẩm của vị tiểu huynh đệ, là sẽ không nói dối đâu. Lây Sa trợn mắt, đồng thời lườm Đỗ Địch An cứ im lặng không một cái, lắc nhẹ đầu, kinh nghiệm thật sự quá non nớt, mới đến đã xúc phạm vị thống soái đầu hói của doanh chiêu binh lâm thời thì không nói đi, nhưng đã quá thẳng thắn đến độ không có não luôn. Nếu Đỗ Địch An nói là ma ngân loại cảm giác, hoặc là ma ngân thuộc loại trinh sát, cho dù là gã chọc bất mãn hắn cũng không dám công nhiên bố trí hắn đến trong doanh trại xung phong trước mặt hắn. Ở khu phòng thủ biên cương này, hận thù riêng tư chỉ có thể giải quyết riêng tư, nếu ai liên lụy đến chiến sự, một khi bị phát hiện, tuyệt đối không phải là một hình phạt nhỏ. Bây giờ Đỗ Địch An được phân phối đến trong doanh trại xung phong, hiển nhiên, thời gian hắn có thể sống tiếp chỉ có thể tính bằng ngày, cho dù là nàng cũng không có cách nào thay đổi gì hết. Suy cho cùng Đỗ Địch An không có hậu trường gì cả, không đáng để cho nàng ra tay giúp đỡ. Thấy dáng vẻ sốt ruột của gã chọc, trong lòng Đỗ Địch An ngược lại thở phào nhẹ nhõm, cược đúng rồi. Con mắt nhìn người của hắn quả là chuẩn, đắc tội với gã chọc, đối phương nhất định kiếm chuyện với hắn, thậm chí còn làm khó hắn, nếu như hắn nói mình là ma ngân loại cảm giác, đối phương chưa chắc đã tin, thậm chí còn yêu cầu kích phát ma thân ngay tại chỗ để nghiệm chứng. Mà ma thân của hắn tuy là kẻ tách rời, nhưng cơ hồ có chút khác biệt với kẻ tách rời thông thường, ngộ nhớ bị họ phát hiện ra cái gì đó, ngược lại rắc rối càng lớn. Đỗ Địch, ma ngân kẻ tách rời, cấp vực sâu. Gã chọc đang xem một quyển sổ ghi chép các thông tin của Đỗ Địch An, không tệ, cũng có thể tính là có thêm một đại tướng, ngươi phải làm cho tốt, lên chiến trường giết thêm mấy tên địch, với thuộc tính phá hại của ma ngân như ngươi, tích lũy chiến tích sẽ rất dễ dàng, ước tính lúc kết thúc thời gian phục dịch mộ binh lâm thời của ngươi, về đến thần quốc thì có thể trực tiếp nhận được lời khen ngợi đấy. Chương 1102, doanh trại xung phong 2. Đỗ Địch An gật gật đầu, không nói gì, những gì gã chọc nói tuy rằng rất có sức hấp dẫn, nhưng ánh mắt và khẩu khí rất dễ thấy là có tính cười trên nỗi đau của người khác. Doanh trại xung phong, hiển nhiên là bia đỡ đạn xung ra phía trước nhất, tốc độ tích lũy chiến tích tất nhiên là nhanh rồi, nhưng tốc độ hy sinh cũng nhanh không kém. Trên cấp độ chiến trường này mà nói, cấp vực sâu của hắn không là gì cả, nói là đại tướng cũng chỉ là lời nói đùa vui mà thôi. Thậm chí tại sao tâm trạng của gã chọc sao lại vui như thế, Đỗ Địch An cũng biết nguyên nhân, một khi bản thân chết trận, Helisa sẽ là vật không chủ. Thời gian phục dịch mộ binh lâm thời là bao lâu thế? Đỗ Địch An hỏi, gã chọc cười, nói, khi trạng thái phòng vệ khẩn cấp này bị hủy bỏ, thời gian phục dịch của ngươi sẽ kết thúc, còn về thời điểm hủy bỏ trạng thái phòng thủ khẩn cấp thì tùy thuộc vào thời điểm đám người kia người khi nào rút lui. Đỗ Địch An gật đầu, không nói gì thêm nữa, ngươi đi ra ngoài đợi trước đi, ta còn có chuyện phải bàn với trưởng quan Lê Sa, đợi tí ta còn đưa ngươi đến doanh trại xung phong báo cáo, tiện đường nhận luôn trang bị chiến đấu đơn binh của ngươi. Trang bị chiến đấu đơn binh, Đỗ Địch An ánh mắt lay động, nhưng không hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi. Lê Sa nhìn bóng dáng Đỗ Địch An đi ra khỏi lều, chau mày nhẹ, nói với gã chọc, ngươi còn chưa hỏi hắn là hạ vị vực sâu hay là trung vị vực sâu đó. Gã chọc cười khẩy nói, ta nói Lê Sa tiểu thư, có phải là ngươi đã chấm tên mặt trắng này phải không? Ta phát hiện ánh mắt của ngươi nhìn hắn không ổn tí nào, mấy tên đến báo cáo lúc trước có thấy ngươi quan tâm đâu. Còn nữa nói luôn, điều này có cần phải hỏi không? Nếu là trung vị vực sâu, làm sao có thể bị bắt đến doanh trại chiêu binh tạm thời của chúng ta? Những người đó đều là cùng đẳng cấp với chúng ta, trong đế quốc đều có người dựa lưng, thằng nhóc này hiển nhiên chả có hậu trường gì cả, đáng đời hắn xui xẻo, ai mà không biết được doanh trại chiêu binh tạm thời của chúng ta đều là bia đỡ đạn trên chiến trường. Lây xa mặt lạnh nhạt, người nói chuyện cẩn thận tí đi. Gã chọc thấy mặt nàng biến sắc, bèn cười ngu vài tiếng, cũng không dám được đằng chân lên đằng đầu, cười làm lành nói, đúng đúng đúng. Là ta to mồm. Lê Sa lạnh nhật hừ một tiếng, nói ta cảnh cáo ngươi, trước mắt đang rất cần người dùng, người này dù gì cũng là một vực sâu, ngươi tốt nhất là đừng dở thủ đoạn gì cả, cho dù hắn chết đi, con thi vương ấy cũng chẳng đến lượt ngươi đâu, ta sẽ bảo quản. Mặt gã chọc hơi biến sắc, lông mày trao lên, nhưng rất nhanh lại thả lỏng ra, lần nữa lộ vẻ mặt cười ha ha ha nói, Lê Sa tiểu thư nói đi đâu ấy, thằng nhỏ mặc dù tính khí hơi cứng rắn tí, nhưng ta còn không đến nỗi nhỏ mọn thế, ngươi yên tâm. Tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất đó là quy tắc chuẩn của bọn ta, ta sẽ không cố ý phái hắn đi tìm cái chết đâu mà, nhưng mà chuyện thi vương kia, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng được không? Lê Sa biết hắn là một tên lính vô lại, lăn lộn nhiều năm trong chốn biên phòng này, sớm đã là lão làng, cố chấp không chịu được, cũng lười tranh cãi với hắn, đứng dậy nói, người này ta tự mình đưa đi, người tự giải quyết cho tốt. Nói xong, rời khỏi lều trại, gã chọc nhìn bóng dáng eo thon lắc lư của nàng, khẽ liếm môi. Trong mắt khẽ hiện một ý nghĩ tham lam, lẩm bẩm một mình, con phò thúi, sẽ có ngày ta khiến cho ngươi phải quỳ trước ta xin tha. Đỗ Địch An đợi bên ngoài lều trại, tiếng nói chuyện của hai người ở bên trong hắn đã nghe thấy hết, giống như là hắn dự liệu, chỉ là điều khiến hắn bất ngờ là, cô nàng trưởng quan mặt lạnh như tiền Lê Sa này cơ hồ đối với bản thân mà nói, trước đó suốt dọc đường đến đây, hai người dường như không nói chuyện gì cả, chả lẽ đây là mặt lạnh trái tim nóng trong truyền thuyết. Đợi đến lúc tiếng bước chân cộp cộp của nàng vang đến, Đỗ Địch An biết được Lê Sa đã đến, xoay đầu gọi, Lê Sa trưởng quan. Lê Sa gật đầu nhẹ, theo ta. Đỗ Địch An nghe lời mang theo Helisa đi theo sau lưng nàng. Hai người đi ngang qua lều trại xung quanh, từ từ rời khỏi nơi đám đông và các binh lính đồn trú, đi đến sát rìa bên trong của tường chiến thần. Từ đây nhìn xa dần, lãnh thổ bên trong vô cùng rộng lớn xa xôi, sông núi rừng cây trên mặt đất cũng tuyệt đẹp vô cùng. Lê Sa đứng tại rìa, gió thổi nhẹ tóc nàng bay phất phới, nhưng những đám mây lững lờ khiến cho khuôn nàng ấy có chút mờ ảo, nàng đứng lại, đứng hồi lâu, trông về nơi xa. Đỗ Địch An mắt chấp chấp, không biết người phụ nữ này đưa hắn đến đây để làm cái gì. Hắn chưa hỏi, có một sự tĩnh mịch giữa hai người, chỉ có những ngọn gió vi vu thổi qua. Tĩnh mịch được vài phút, Lê Sa mở miệng nói, câu đầu tiên nói ra bèn khiến Đỗ Địch An tóc gáy dựng đứng, thi vương này, là người yêu ngươi đúng không? Bàn tay Đỗ Địch An không kìm được nắm chặt lại, ngẩng đầu mắt nhìn sau lưng nàng đầy hoài nghi. Hốt nhiên có sự xung động muốn tấn công, nhưng trên người Lê Sa không hề thấy được có chút sát khí nào, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Chương 1103, Doanh trại xung phong 3. Ngươi nói gì? Đỗ Địch An trầm giọng nói. Lê Sa từ từ xoay đầu lại, ánh mắt đảo quanh thân thể Helisa một vòng, lại nhìn sang Đỗ Địch An, nói, nếu như ta đoán không sai, nàng là người yêu của ngươi đúng không? Hay là bạn đời cùng chiến đấu với ngươi? Nàng bị lây nhiễm bao lâu rồi? Sắc mặt của Đỗ Địch An càng u ám hơn, nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ này, nhìn rõ từng lỗ chân lông của nàng ta, nhưng đột nhiên phát hiện ra thấy được biểu cảm và ánh mắt mang vẻ bình thản đau buồn, thương xót, nàng ta đang đồng cảm với mình. Đỗ Địch An áp chế sát ý trong lòng, nhẹ giọng nói, trưởng quan, ngươi hiểu lầm rồi, nàng ta chỉ là thi vương ta bắt được mà thôi. Ngươi đừng gạt ta sẽ không đi mật báo. Lây Sa khẽ lắc đầu, nếu ta mà có sát ý với ngươi, ngươi sống qua không khỏi ngày mai, mà không phải ta đích thân ra tay, ngươi có tin không? Lòng bàn tay Đỗ Địch An đổ mồ hôi, trong lòng hắn đương nhiên là không tin, nhưng lại không thể không tin. Trông thấy Đỗ Địch An im lặng không nói, Lây Sa tiếp tục nói, từ lúc ngươi mới đến, ta đã chú ý đến nàng rồi, ngươi nói nàng ấy là do ngươi bắt được ở nơi hoang dã, ha ha, những lời này lừa người khác thì được chứ, quần áo trên người nàng ta còn sạch sẽ hơn ngươi. Trong cái ngón tay không có một tí nào vết máu hay thịt nát nào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, vừa thấy là biết được thường xuyên chăm sóc, thậm chí bảo dưỡng còn chăm chỉ hơn cả ta, ngươi nói nàng ta không phải là người yêu của ngươi, sao khiến ta tin được chứ? Đỗ Địch An lại biến sắc, không ngờ những nguyên nhân này khiến hắn bị bóc trần, chuyện đến nước này tiếp tục phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì nữa, hắn nhìn thẳng nàng nói, không sai, nàng ấy chính là người yêu của ta, ngươi muốn gì? Lây Sa khẽ lắc đầu, không sao cả. Chỉ là đột nhiên có cảm xúc thôi. Nói đến đây, nàng quay mặt đi, vẫn dáng đứng nhìn về nơi xa như trước đó, ngữ khí mang theo chút bi thương, chồng của ta, cũng giống như nàng ấy, nhiễm phải virus, biến thành thi vương. Đỗ Địch An ngớ ra, ta chính mắt trông thấy hắn bị cắn, virus xâm nhập vào cơ thể hắn từng chút một, ta đã từng quỳ lạy van xin tất cả những người ta có thể cầu xin được, để bọn họ có thể cứu lấy hắn, nhưng không một ai có thể làm được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ra hắn ta ngày càng trắng bệch. Sau đó hoàn toàn thay đổi, biến đổi thành thi vương mất hết tính người, lúc đó ta nghĩ rằng, nếu hắn biến thành thi vương, cắn ta bị thương, ta cũng có thể biến thành thi vương, ở bên hắn ta, cho dù là bị hủy diệt. Tiếng nói u buồn của Lây Sa phất phơ trong gió, nhưng hắn không làm vậy. Không làm vậy, đồng tử của Đỗ Địch An co lại, Lây Sa nói một cách chậm rãi, sau hắn hồi sinh thành thi vương xong, không có cắn ta, ngược lại còn đẩy ta ra xa, sau đó, hắn bị hủy diệt trước mặt ta. Đỗ Địch An thấy vai nàng khẽ rung động, nhẹ nhàng im lặng. Lại là sự trầm mặc một lúc lâu, Lây Sa dường như đang phục hồi lại cảm xúc, qua được một lúc lâu, mới quay đầu lại, vẻ mặt cơ hồ lại hồi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, chỉ thấy trong khóe mắt hơi bị ướt, trông thấy người bảo vệ nàng như thế, ta nghĩ, ngươi chắc hẳn rất yêu nàng, yêu rất rất sâu đậm, thậm chí nguyện hy sinh bản thân ngươi vì nàng, nhưng mà, cứ mang theo nàng ở bên cạnh hoài không phải là cách giải quyết vấn đề. Bây giờ ngươi đã được chiêu mộ đến doanh trại lâm thời, có thể chết bất cứ lúc nào, đợi ngươi chết đi, nàng sẽ không có kết cục tốt, nếu ngươi tin ta, có thể giao phó nàng cho ta, nếu ngươi còn sống về với đế quốc thì tất nhiên là quá tốt, nếu như không thể, ta có thể thay ngươi chăm sóc nàng, chí ít, không để nàng bị hủy diệt. Đỗ Địch An nhìn vào trong đôi mắt đầy vẻ thương cảm của nàng ấy, đột nhiên có cảm giác tìm được tri kỷ đồng loại, trước đó đối thoại giữa nàng và gã trọc cũng đã rất rõ ràng, lần này hắn ra chiến trường, chết chắc. Tuy rằng hắn không muốn xác nhận là đúng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có chuyện ngoài ý muốn, đừng nói là trên chiến trường, cho dù là gấp rút đi đường nơi hoang dã cũng sẽ xảy ra chuyện không may, nhớ hắn có chuyện gì, Helisa cũng có nơi nương tựa, cũng là việc không tệ. Tốt, nếu như ta có chuyện, thì phiền ngươi chăm sóc cho nàng ấy. Đỗ Địch An suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, ta sẽ chăm sóc thật tốt, Lây Sa chậm rãi nói, chỉ là, ta thấy nàng dường như không có năng lực hành động, kể cả việc ăn uống cũng không được. Ngươi làm sao để hạn chế năng lực hành động của nàng ấy thế? Đỗ Địch An vừa muốn mở miệng nói, trong lòng đột nhiên dậy lên một dấu hiệu cảnh báo, đôi mắt vừa lay động một cái, nói phương pháp hạn chế này ít gây tổn hại cho cơ thể nàng ấy hơn nhưng hơi rườm rà tí. Thông qua một số công cụ hạn chế xương và cơ thể nàng ấy, cũng như hệ thống nhận thức của não nàng ấy, để nàng ấy không có phản ứng chi giác đối với thế giới bên ngoài, do đó nàng ấy mới có thể giữ được trạng thái như thế. Lây Sa bừng tỉnh, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt. Thì ra là thế, phương pháp này thật sự rất hay, ta lúc trước ở đế quốc cũng đã từng nghe qua, một khi che đậy hết những nhận thức của những xác sống này, chúng nó sẽ như con rối vậy dừng hết các hành động, chúng nó vốn tư duy rất kém, thậm chí là không có, dưới trạng thái mà không nhận thức được con mồi, thì cơ bản là sẽ ở trạng thái lang thang. Chương 1104, Doanh trại xung phong 4. Đúng như vậy, Đỗ Địch An gật đầu, cái này nói đến thì rườm rà phức tạp, thôi thì chúng ta đi báo cáo trước. Đợi có cơ hội ta mới nói chi tiết cho ngươi nghe. Lây Sa khẽ gật đầu, than thở nói cũng tốt. Nàng chuyển mình về đến con đường đã qua, dắt theo Đỗ Địch An đi về phía trước. Đỗ Địch An đi sau người nàng, từ mặt nghiêng nhìn qua, có thể trông thấy vai và ngực trước của nàng vươn lên, cái vẻ đẹp của nhan sắc ấy cơ hồ đã phục hồi vẻ lạnh nhạt thường ngày. Hắn khẽ chau mày, không biết người phụ nữ này có thật như nàng ta nói hay không, hay là có mục đích khác. Nếu là có mục đích khác, chả lẽ nàng ta nhận ra trạng thái của Helisa do mình khống chế khác với những thi vương bình thường khác. cho nên muốn dò la thông tin từ mình. Nếu là như vậy, thì tại sao nàng ta không báo cáo lên trên, đế quốc chắc là sẽ có cách cậy miệng của một người ra. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản như vẻ bề ngoài ta thấy được, hay không chỉ là tay phó của người tướng quân già kia. Hai người đi không bao lâu, thì đã đến một quân doanh kề bên của doanh trại mộ binh lâm thời, nơi đây có khoảng 20-30 lều trại, trong phạm vi lều trại có khoảng mấy trăm người sống trong đó, đại đa số là người thác hoang, tiếp đó tương đối lớn hơn là chúa tể, còn lại Đỗ Địch An còn thấy được hai phản ứng nguồn nhiệt cấp vực sâu, về việc còn nguồn nhiệt vực sâu nào đang ẩn giấu không, hắn cũng không biết nữa. Nơi đây là doanh trại xung phong, Lây Sa giới thiệu tí, dắt theo Đỗ Địch An đến trước căn lều chính giữa lớn nhất, những nhóm người tụ tập trò chuyện xung quanh nhìn thấy Lây Sa và Đỗ Địch An, như người thấy mùi cá mập vậy, tuy vẫn giữ tư thế ban đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hai người. Lây Sa kéo rèm lên đi vào bên trong rất rộng rất thoáng, chất đầy đao kiếm thương mâu các loại vũ khí, còn một bên khác có vài cái kệ sắt lớn, lại treo đầy các loại công cụ phòng vệ như hộ oản. Trong lều có vài người đang làm việc. Người ngồi trước bàn trên là một người phụ nữ thân hình mập mạp, cao chưa đến 1m5, chiều ngang gần như không dưới 1m, là loại người cho dù có đồ vật cũng không cảm thấy đau. Nàng ngước nhìn lên và ngạc nhiên nói, trưởng quan Lây Sa. Đây là người mới, Đỗ Địch, cao thủ cấp vực sâu. Lây Sa đưa ngón tay thon thả chỉ Đỗ Địch An, nói với người phụ nữ béo lùn, chuẩn bị cho hắn một bộ giáp và hệ thống đơn binh. Vực sâu, phụ nữ béo lùn có chút nghi ngờ, nhìn Đỗ Địch An một cái, rất nhanh để ý tới Helisa ở bên cạnh. Hơi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, đây là, thi vương. Chiến lợi phẩm của hắn ta, Lây Sa tùy tiện trả lời. Phụ nữ béo lùn đã sáng tỏ, không có hỏi thêm, nói ta biết rồi, tí nữa đo vóc dáng cho hắn ta rồi chế tạo. Tốt, hắn ta thì giao cho ngươi, ta còn việc phải quay về trước, ba vị biên phòng sứ đã đến nơi, ta đi xem bọn họ chuẩn bị ứng phó việc lần này như thế nào. Lây Sa nói xa bèn quay người bỏ đi, lúc đi còn để lại cho Đỗ Địch An một ánh mắt cẩn thận bảo trọng. Phụ nữ béo lùn đợi sau khi Lây Sa rời đi, nhìn đánh giá Đỗ Địch An một cái, nói, Đỗ Địch phải không, ta nhớ rồi, người ra bên ngoài đợi trước đi, tí nữa tới nhận trang bị tác chiến của ngươi. Đỗ Địch An nói, còn có trang bị tác chiến nữa hả? Không phải mọi người không phải đều có máy săn ma sao? Trong ấn tượng của hắn, tác dụng của áo giáp không lớn, một khi đã tiến vào ma thân, thân thể sẽ biến dạng rất nhiều, vốn không thể mặc giáp. Đương nhiên là có. Phụ nữ béo lùn ra vẻ dĩ nhiên nói, chỉ dựa vào ma thân chiến đấu thì giống như loài người chúng ta cởi chuồng đánh nhau vậy, tuy nhiên ma thân của một số người có sức phòng thủ cực cao, thậm chí còn cứng cáp hơn cả áo giáp quân dụng, nhưng nếu bên ngoài cộng thêm một bộ áo giáp tác chiến, thì tương đương với vòng phòng vệ thứ hai, mà đối với người năng lực ma ngân loại cảm giác, hoặc giỏi về ẩn nấp, bảo mệnh, công dụng của áo giáp tác chiến càng lớn hơn nữa. Đỗ Địch An gật đầu, vậy cũng đúng, chỉ là không cần phải lo mặc không vừa. Lây Sa tiểu thư đã nói rồi mà, áo giáp tác chiến là chế tạo theo số đo bản thân, hoàn toàn thích hợp dùng cho ma thân sau khi biến hóa, ma ngân của ngươi là gì, báo cáo cho ta nghe xem. Phụ nữ béo lùn rút ra một cuốn sổ nhỏ và hỏi. Kẻ tách rời, Đỗ Địch An nói sự thật, phụ nữ lùn béo quẹt quẹt vài cái vào sổ, sau đó tiện tay quăng cuốn sổ lên trên bàn, bước tới cái kệ bằng kim loại có treo khung kim loại có treo hộ oản bên cạnh, đây là hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ của binh lính các ngươi. Có một chút khác biệt so với trang bị mà ngươi biết trước đây. Nàng tiện tay lấy một cái xuống, xoay người đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đưa tay đón lấy, cúi đầu xuống nhìn, bỗng chốc ngớ người. Đây không phải hộ oản, nhưng lại đeo trên tay, có hơi giống đồng hồ đeo tay, nhưng bề ngang lớn hơn, bên trên có một màn hình hiển thị. Đeo trên cánh tay ít sử dụng khi chiến đấu của ngươi, nếu ngươi là thuận tay phải thì đeo tay trái, thuận tay trái thì đeo tay phải, để tránh làm hư lúc chiến đấu, tuy là món đồ này rất cứng. Nhưng màn hình hiển thị trên đó không lại cứng đến thế. Phụ nữ béo lùn nói, chương 1105, hệ thống tác chiến đơn binh. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhấp nháy, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhưng lại không dám chắc. Hắn nghe theo đeo nó vào tay trái của mình, đúng lúc này, phụ nữ béo lùn đi tới, trước tiên kiểm tra xem hắn có đeo chặt hay không, giúp hắn thắt chặt, sau đó duỗi những ngón tay mũm mĩm ra, móng tay được cắt tỉa cực kỳ tinh xảo. Giống như một cái vuốt sắc. Gõ nhẹ vào mặt bên của màn hình hiển thị, ngay sau đó, màn hình hiển thị sáng lên. Phỏng đoán của Đỗ Địch An lập tức được xác nhận, không khỏi sửng sốt. Phụ nữ béo lùn cười nhẹ khi nhìn thấy phản ứng của Đỗ Địch An, nhiều người mới đến biên phòng đã không khỏi ngạc nhiên trước hệ thống chiến đấu cá nhân bổ trợ này, rốt cuộc thứ ánh sáng này, bọn họ chỉ từng nhìn thấy qua ngọn lửa và đỉnh đầu trong không trung. Có một màu xanh lam trên màn hình hiển thị, sau không tới 4-5 giây, màn hình nền từ từ chuyển sang màu xanh lục. Sau đó lướt ra mảng lưới màu trắng, ở giữa mạng lưới có một chấm màu xanh lục, bên cạnh dấu chấm xanh lục là những chấm nhỏ màu vàng dày đặc. Đỗ Nịch An ngây người ra, có vẻ hơi sững sờ. Phản ứng của hắn hoàn toàn nằm trong sự phán đoán của phụ nữ béo lùn, nàng giải thích hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ này, công dụng như cái tên, đó là một thiết bị hỗ trợ để hỗ trợ ngươi chiến đấu trên chiến trường. Mạng lưới này là tấm bản đồ, chiều dài của mỗi mắt lưới là 1 cây số, các mắt lưới ở rìa ngoài cùng tương đối mỏng hơn, và khi ngươi di chuyển đến đó, các lưới này sẽ trở lại kích thước lưới của khu vực trung tâm. Trên màn hình, chấm xanh lục chính là ngươi, các chấm vàng xung quanh là lực lượng đội bạn, cũng là bọn ta, nếu có chấm đỏ xuất hiện trên đó, thì đó là kẻ thù. Kẻ thù là dị tộc và ma vật, cũng có thể là con người khi không mang hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ. Đỗ Nịch An đã định thần lại, khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác phức tạp khó tả, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, nhưng cuối cùng kinh ngạc vui ửng chiếm đa số. Điện năng, thần quốc đã nắm lấy điện năng rồi, còn dùng trên chiến trường nữa. Mà không chỉ là điện năng, mà lại có những ứng dụng sâu hơn của từ trường. Tất cả những điều này đủ cho thấy công nghệ mà thần quốc nắm chắc trong tay còn cao hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán. Làm chủ điện năng là sự khác biệt thực sự giữa thời cổ đại và thời hiện đại, và một khi làm chủ được điện năng, điều đó có nghĩa là nếu thần quốc tìm thấy di tích của thời đại cũ, nếu trong đó bảo quản các thiết bị còn nguyên vẹn, thì có thể sử dụng ngay được. Hơn nữa, điện năng đã giúp ích rất nhiều cho sự tiến bộ của cải cách công nghiệp, làm tăng mạnh tốc độ tiến bộ khoa học kỹ thuật của loài người. Từ hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ này, Đỗ Nịch An có thể cảm nhận được thần quốc đã làm chủ điện năng một thời gian không phải là ngắn. Đối với hắn mà nói, công nghệ của thần quốc càng tiên tiến, hy vọng giúp hắn hồi sinh Helisa càng lớn. Nhưng điều đáng lo ngại là trong tương lai, khi hắn đến với công nghệ tiên tiến của thần quốc, lợi thế về siêu chip trong tay hắn sẽ yếu đi. Tuy nhiên, hắn cho rằng dù có yếu cũng không yếu đến đâu, quá lắm thì bỏ qua cuộc cách mạng điện năng. Đằng sau cuộc cách mạng điện, còn có cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, đó là thời đại của khoa học công nghệ, sự lên ngôi của hàng loạt công nghệ như công nghệ nhân bản sinh học, công nghệ hàng không vũ trụ, đủ sức mang đến những thay đổi chấn động địa cầu cho thế giới, mà hắn ta vẫn nắm trong tay sát thủ mạnh nhất vũ khí hạt nhân. Có điều, khi nói đến công nghệ nhân bản, Đỗ Nịch An không thể không nghĩ đến thần điện trong tường thần của Barker, bằng cách cắt bỏ nguyên thể hồn trùng ký sinh, sử dụng phần thể tách ra đó để trộn ghép với phân tử hoang thần chế tạo ra hồn trùng thần hóa, điều này dường như có thể được gọi là công nghệ nhân bản sinh học. Trong thời đại bất thường này, khoa học và công nghệ dường như cũng có vẻ hơi bất thường, sau cuộc cách mạng công nghiệp công nghệ lần thứ ba, thần quốc có thể làm chủ một số thứ, xét cho cùng, thời đại cũ vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn, vẫn để lại nhiều di tích, trong đó có con chip trí tuệ loài người, sau khi bị thần quốc bẻ khóa, đã đem lại những dị thường về công nghệ cũng không có gì lạ. Thậm chí việc thần quốc xây lò phản ứng hạt nhân là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ là, xác suất khả năng đó rất thấp. Suy cho cùng công nghệ vũ khí hạt nhân là bí mật của các cường quốc, việc công nghệ này không cẩn thận bị bỏ lại trong di tích là khả năng không cao. Hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ này được đế quốc tạo ra khi nào thế? Đỗ Nịch An dừng suy nghĩ, quay về nàng ta hỏi. Người phụ nữ béo lùn kia sửng sốt, trong chốc lát có chút kinh ngạc, không ngờ cái Đỗ Nịch An hỏi không phải sự kỳ diệu của thứ này, mà là niên đại của nó. Sau đó nàng ấy cau mày và nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây không phải là điều ngươi nên quan tâm. Chương 1106, hệ thống tác chiến đơn binh 2. Đỗ Nịch An vội vàng nói, ta chỉ là tò mò thôi mà, đế quốc hùng mạnh như vậy, có thể tạo ra một thứ thần kỳ như thế, quả thật là thần tác mà. Cho nên ta muốn biết đế quốc tạo ra nó từ hồi nào vậy, có khi nào là mấy trăm năm trước không? Người tạo ra những thứ này thực sự quá lợi hại. Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, trong lòng tràn đầy chân thành sự ngưỡng mộ. Người phụ nữ béo lùn nhìn thấy bộ dạng của hắn thì cười khúc khích, còn phải nói sao, đây là một kiệt tác của thần điện. Nó được tạo ra cách đây hơn 120 năm, đây đã là một hệ thống chiến đấu thế hệ thứ 5 được cải tiến, tiên tiến hơn trước, không những có thể cảm nhận được vị trí của quân đồng đội, mà còn có thể liên lạc với nhau trong phạm vi nhất định. Nói xong, nàng vươn ngón tay mũm mĩm ấn vào cái nút màu đen hơi nhếch lên bên cạnh bảng hiển thị. Trên màn hình hiển thị đột ngột hiển thị một làn sóng dao động giống như âm thanh. Alo alo, phụ nữ béo lùn lại gần thử âm thanh. Giọng nói của nàng đột nhiên vang lên ở rìa trước của hệ thống chiến đấu, nhưng sau khi dòng điện được xử lý, nó sẽ khác một chút so với âm thanh trực tiếp, nghe được một âm thanh dễ chịu và trẻ trung hơn. Đỗ Nịch An sững sờ ngay, không ngờ thiết bị vô tuyến cũng được thần quốc phát triển nữa. Không cần phải ngạc nhiên, đây được gọi là thông tấn tức thời, là một trong những khả năng hỗ trợ các hệ thống chiến đấu đơn binh. Người phụ nữ béo lùn nghĩ Đỗ Nịch An đang khiếp sợ, thờ ơ nói, trên chiến trường, người có thể liên lạc với đội bạn thông kênh kết nối này, nhưng phạm vi của bạn bè không được quá xa. Tiếp theo, nàng giới thiệu chi tiết cho Đỗ Địch An về các chức năng khác bên trong. Đỗ Địch An phát hiện rằng thứ này chứa rất nhiều công nghệ, ngoài tính năng phát hiện sự sống và truyền thông vô tuyến, còn có thể hiển thị nhiệt độ và địa hình, có thể điều chỉnh và hiển thị trong lưới, nó hoàn toàn không thấm nước, ngay cả khi nó bị ngâm trong nước vài ngày cũng không sao, bên trong là mạch điện tử, nếu không thường xuyên sử dụng truyền thông vô tuyến, có thể dùng được một tháng. Nhất định nhớ cho kỹ, cho dù là bất kỳ tình huống nào, cũng không thể để mất thứ này, càng không thể cởi ra, cho dù đi tắm, đương nhiên rồi, cũng không có điều kiện đi tắm ở đây. Người phụ nữ béo lùn, nghiêm nghị nhìn Đỗ Địch An, ngữ khí trịnh trọng cảnh cáo, cho dù là trên chiến trường, cánh tay của ngươi có bị chặt đứt thì cũng phải nhặt lấy. Nếu không, vị trí của ngươi sẽ được hiển thị trên hệ thống chiến đấu của các đội bạn khác, họ sẽ tiếp viện cho ngươi, ngược lại họ sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ngươi để mất thứ này, đó sẽ là hình phạt quân sự nặng nề nhất ngoài cái chết, ta bảo đảm, còn đau khổ hơn cái chết. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngăn cản đội bạn cứu mình là chuyện phụ, chủ yếu là lợi dụng cái này để nhìn rõ vị trí của mình, đề phòng có người né tránh không chiến đấu trở thành kẻ đào ngũ, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Trên chiến trường, trừ phi là những chiến binh khác tốt nghiệp cùng một học viện quân sự, những người như Đỗ Địch An tự mình lăn lộn chiến đấu đến đây, khi bản thân trong tình trạng an toàn, làm sao có thể giúp đỡ người khác. Điều này tương đương với việc tự kiếm chuyện cho chính mình. Thậm chí tình huống bản thân không an toàn, vậy thì càng không cần nói đến, bản thân mình còn khó có thể bảo vệ được, không kéo chân người khác là tốt lắm rồi. Thôi được rồi, không có việc gì của ngươi nữa, ngươi cứ đi đi, khi nào khôi giáp chiến đấu của ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ nhờ người gửi tới cho ngươi. Người phụ nữ mập lùn xua đuổi Đỗ Địch An rời đi. Đỗ Địch An dắt theo Helisa quay người rời đi, có một sĩ quan trẻ tóc ngắn ở ngoài lều, cũng là hất đầu đinh, cứ 10 chiến sĩ ở đây thì có 9 người là đầu đinh. Để tóc ngắn thì thuận tiện hơn khi chiến đấu, đây là kinh nghiệm được các cựu chiến binh đúc kết, trong thời gian chinh chiến lâu dài, tóc sẽ lẫn máu của địch, thậm chí có cả nội tạng, dính vào sẽ nhớt nhát, có thể rơi xuống chạm mắt, hoặc che khuất tầm nhìn, cho nên cắt tóc ngắn tuyệt đối loại bỏ hoàn toàn những nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Đương nhiên, lý do vì sao binh lính thời đại cũ cạo để đầu đinh không phải là lý do máu me như vậy. Người mới tới phải không? Đi với ta nào, đưa ngươi đến ngươi nơi ở, mà tên sĩ quan trẻ cứng nhắc. Như thể anh nghiêm túc, lạnh nhạt. Đỗ Địch An gật đầu, tên sĩ quan trẻ tuổi đưa Đỗ Địch An đến một cái lều cách đó chừng 100 mét, cái lều hình chữ nhật, dài hơn 20 mét, rộng 10 mét, ở đây là một cái lều cỡ trung bình, nhưng cũng vô cùng rộng rãi, có 40 cái giường, được chia thành 4 dãy, mỗi dãy là 10 giường. Tại thời điểm này, nhiều giường đã có người ngồi hoặc nằm, trên giường có hàng đống quần áo và một số linh kiện nhỏ, chẳng hạn như hộp sọ của ma vật nào đó, móng vuốt sắc nhọn, gối lông thú, v.v. Ánh mắt Đỗ Địch An quét qua một lượt, trong đó không có gì cả, chỉ có 6 cái giường với chăn bông, ở đây có 34 người, cộng thêm hắn, là 35 người. Chương 1107, Hệ thống tác chiến đơn binh 3. Không có ngoại lệ, tất cả 35 người đều là nam giới, đoán chừng rằng tất cả phụ nữ đã được phân chia chỉ định vào lều dành cho phụ nữ. Tên sĩ quan trẻ tuổi dẫn Đỗ Địch An vào trong lều và nói, ngươi có thể chọn một trong những chiếc giường trống ở đây. Nhớ đừng gây chuyện ở đây, nếu không quân Pháp sẽ xử lý. Ngoài ra, nếu có bên ngoài tiếng kêu gọi tập hợp phát lên, nhớ trong vòng 10 giây phải kịp thời đến quảng trường tập hợp, có biết quảng trường ở đâu không? Không biết thì phải hỏi người khác. Sau khi dặn dò xong, hắn quay người rời đi cứ như hoàn thành nhiệm vụ. Đợi sau khi hắn rời đi, Đỗ Địch An vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người trong lều đang ngẩng đầu, nhìn qua đây, chính xác là đang nhìn Helisa bên cạnh hắn. Tham lam, tà dục, mắt thường trần trụi, không hề có chút che giấu. Khuôn mặt của Đỗ Địch An trở nên lạnh lùng, dẫn Helisa đi về hướng cái giường đầu tiên nằm bên trong, chỉ đi có vài bước, một cái chân từ dãy thứ hai bên phải giơ ra, từ cái giường đầu tiên nằm bên hông trên đường Đỗ Địch An phải đi qua giơ ra, cản đường đi của hắn. Anh bạn, bàn bạc với ngươi một chuyện được không thế? Chủ nhân của cái chân là một thanh niên gầy gò, dáng vẻ khoảng 27-28 tuổi, trên mặt có một vết sẹo do bỏng, trông thật đáng sợ. Lúc này mặt mũi mang vẻ hưng phấn nói với một nụ cười thích thú. Đỗ Địch An từ từ dừng bước, ánh mắt của những người khác đều lộ vẻ ánh mắt giỡn chơi. Đỗ Địch An cúi đầu, cơ hồ chưa dám nói gì, nhưng không ai biết, ánh mắt của hắn vẫn ở trên chân của gã thanh niên chắn đường, chỉ có gã thanh niên cảm thấy được, nhưng hắn lại cười càng nhiều hơn, chưa có ý thu chân lại. Sau đó, hắn mới phát hiện là mình không còn thu lại được nữa. Không có bất cứ sự báo trước nào, một tiếng lách cách, chiếc chân giơ ra đã lìa khỏi đầu gối. Khi chân rơi xuống đất, máu trào ra, mặt cắt đều đặn vô cùng. Gã thanh niên sững người một lúc, cơn đau thấu đến não, ôm lấy chân gãy lập tức gào thét lăn lộn trên giường, mặt hiện lên vẻ đau đớn gớm ghiếc, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, đột nhiên hét lên, giết người. Có người giết người, những người khác la ó theo, có người cười to lên. Cũng có người chau mày, dường như đang suy nghĩ gì đấy. Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng bước chân, tên sĩ quan trẻ vừa nãy đã quay trở lại, cùng lúc đó có một tên sĩ quan cùng tuổi khác ở bên cạnh, hai người cùng nhau đi tới, kéo lều lên, chợt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt của Đỗ Địch An, với tên thanh niên đang lăn lộn trên giường. Chuyện này, chuyện gì vậy? Tên sĩ quan trẻ lúc nãy đã dẫn Đỗ Địch An đến đây đột nhiên rất tức giận, lập tức bước lên phía trước hét lên, ánh mắt tức giận nhìn Đỗ Địch An, ngay lúc này Đỗ Địch An đang đứng trước cái chân bị đứt, chuyện này hiển nhiên là chính Đỗ Địch An gây ra. Vẻ mặt Đỗ Địch An bình tĩnh, lạnh lùng nói, hắn ta gây sự trước, ta chỉ tự vệ thôi. Nghe được mấy lời Đỗ Địch An nói, gã thanh niên bị gãy chân tức đến nỗi gần như ói ra máu, lập tức không nhịn nổi hét lên và khóc với tên sĩ quan trẻ tuổi, đại nhân, người phải phân xử giúp ta. Ta không làm gì cả, chỉ muốn thương lượng chút chuyện với hắn, hắn đã ra tay với ta, mọi người đã tận mắt chứng kiến, không tin thì hỏi mọi người nói có đúng không? Đúng, không sai, tên mới đến này thật càn quấy. Chỉ là hỏi vài câu vậy thôi, mà đã ra tay đột kích, đê tiện. Ngay lập tức có người lên tiếng cùng phụ họa, cũng có người trơ mắt đứng nhìn, lặng im chưa nói gì. Là như vậy sao, tên sĩ quan trẻ tuổi vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An. Vẻ mặt Đỗ Địch An lãnh đạm nói, đương nhiên là không phải, hắn ác ý khiêu khích ta, định dùng chân tấn công ta mới tự vệ, chỉ là ta cũng không ngờ hắn lại yếu như vậy, còn tưởng cũng là vực sâu như ta, kết quả là dùng sức quá đà, chân hắn cứ thế mà gãy. Nghe được những lời của Đỗ Địch An nói, những người ban đầu hùa theo la ó đều sửng sốt, không ít người kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, không ngờ hắn ta lại chính là vực sâu. Phải biết là, những người sống ở đây đa số đều là người thác hoang, cao thủ cấp vực sâu cũng không phải không có, chỉ là rất ít, cho nên mọi người mới đầu đều lầm tưởng Đỗ Địch An cũng là người thác hoang, quá lắm cũng là chúa tể. Phút chốc, tiếng gầm rú hùa theo đột nhiên lặng đi rất nhiều, nhưng vẫn còn có 7-8 người hùa theo, xem ra bọn họ đơn thuần là xem náo nhiệt, cũng không sợ Đỗ Địch An. Cùng một câu nói, mỗi người nghe được đều có cảm nhận khác nhau, có những người khác nghe được đều hiểu sức mạnh bộc lộ trong lời nói của Đỗ Địch An, nhưng những gì tên sĩ quan trẻ nghe lại là một dạng kiêu ngạo và đe dọa, vực sâu thì sao nào? Vực sâu có thể tùy tiện ra tay tấn công người khác sao? Gã sĩ quan trẻ tuổi hừ một tiếng lạnh, nói, hắn là người thác hoang, làm sao dám tấn công ngươi? Vừa rồi ta đã nói với ngươi rồi, đừng có gây chuyện, lời nói của ta ngươi để ngoài tai à? Mắt Đỗ Địch An lóe lên một tia lạnh lùng, nhìn thẳng vào hắn, bởi vì hắn là người thác hoang, cho nên không biết thực lực của ta nên mới khiêu khích, nếu không, cấp vực sâu như ta làm sao có thể tùy tiện hơn thua với một người thác hoang được. Hắn không tấn công ta, sao người mới đến là ta lại tấn công hắn ta chứ? To gan, tên sĩ quan trẻ nóng giận quát lên, chương 1108, trừng phạt. Đỗ Địch An phản vấn hỏi liên tiếp hai câu, công khai chất vấn hắn, khiến hắn càng thêm tức giận. Ta dắt nhiều người mới đến như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra, sao cứ lại là ngươi tới lại có người khiêu khích? Nguyên nhân này, làm sao ta biết được? Đỗ Địch An mặc dù biết là do Helisa, nhưng hắn không muốn chỉ ra, bởi vì hắn biết cho dù không chỉ ra tên sĩ quan trẻ tuổi này cũng nên lưu ý đến, với thái độ này, chỉ muốn tự lập uy nghiêm cho bản thân thôi. Chỉ là, nếu hắn thật sự muốn mượn chính mình tự lập quân uy, bản thân mà co lại như chú đà điểu, không biết sau này sẽ gặp bao nhiêu phiền toái. Những phiền toái này cũng không nhằm vào hắn. Ngươi không nói được là nguyên do gì, vậy là lỗi của ngươi, theo ta đến phòng huấn luyện quân sự nhận lấy sự trừng phạt. Tên sĩ quan trẻ tuổi tức giận nói. Đỗ Địch An không nhúc nhích, ngược lại nhìn thẳng vào hắn, ta đã nói nguyên nhân rồi, nhưng là do ngươi không tiếp nhận thôi, lúc trước không có chuyện xảy ra, vì do ta tới mà có chuyện xảy ra, trách nhiệm nằm ở chỗ ta sao? Sự thật của câu chuyện là như thế nào mà có thể mặc kệ sao? Chỉ dựa vào cách so sánh trước đây và hiện tại, thì có thể phán đoán ai đúng ai sai sao? Nếu đã như vậy, ta cũng muốn hỏi câu hỏi tương tự, có hơn 30 người ở đây, tại sao ta không tấn công những người khác, nhưng lại đã tấn công hắn ta? Tên sĩ quan trẻ tuổi hơi nghẹn họng, không ngờ Đỗ Địch An lại có tài hùng biện giỏi như thế, câu chữ lại tổ chức rõ ràng như vậy, hắn ta bị cứng họng tại chỗ một lúc. Tuy rằng đều là cường giả cấp vực sâu, nhưng tên sĩ quan trẻ tuổi khác với những nhân vật tường chủ hàng đầu, những người quản lý tường lớn đó, giao tiếp với các tầng lớp, biết ăn biết nói, mà lúc hắn ở cấp chúa tể đã được đưa đến tường chiến thần phòng thủ biên giới, từ nhỏ chỉ học cách săn giết ma vật, đến đây học tập cách làm sao để tấn công dị tộc, đối phó mấy tên giỏi mồm mép thì làm sao lưu loát như Đỗ Địch An được. Nhất thời bị nói đến nỗi không phản bác được, hắn tức giận mắng, đồ già mồm át lẽ phải. dù sao lần này người gây sự là hai ngươi, theo ta đến phòng huấn luyện quân sự lãnh chịu sự trừng phạt. Đại nhân, ta bị oan mà. Gã thanh niên bị gãy chân vẻ mặt đáng thương nói. Câm mồm ngay, gương mặt của tên sĩ quan trẻ u ám. Đừng tưởng là ta không biết mọi chuyện là như thế nào, còn nói nhiều nữa ta sẽ chặt luôn cái chân kia của ngươi bây giờ. Học cái gì khác không học, tối ngày gây rối gây chuyện, cũng không nhìn kỹ người ta là thực lực như thế nào. Mặt gã thanh niên bị gãy chân kia biến sắc, nhất thời không dám nói thêm nữa. Thật ra lúc khi biết Đỗ Địch An là vực sâu, hắn đã hoảng rồi, ở đây lâu như vậy, mới biết chỗ này nó thực tế và tàn nhẫn đến mức nào. Tuy rằng tên sĩ quan trẻ tuổi nói sẽ trừng phạt Đỗ Địch An, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tượng trưng thôi, dù sao cũng là đang lúc cần dùng người. Ngược lại, hắn là người thác hoang, cho dù điều tra đúng như lời hắn nói, Đỗ Địch An ác ý tấn công hắn, hắn cũng chỉ có thể đành cam chịu. Cũng là chịu hình phạt, nhưng hình phạt của người thác hoang và vực sâu lại khác biệt một trời một vực. Đỗ Địch An nhìn gã sĩ quan trẻ tuổi một cái, không nói gì thêm. Thấy sự việc lắng xuống, gã sĩ quan trẻ nhìn những người xung quanh vẫn đang theo dõi màn kịch, hét lên tất cả các ngươi đều nhàn rỗi lắm đúng không? 3 phút nữa tập trung ở sân luyện trận cho ta, hôm nay mà không tập tốt tiêm đao trận thì các ngươi ăn đủ. Không ít người lập tức cúi đầu, mặt ngơ ngơ rủa thầm xui xẻo thật. Hai ngươi, đi theo ta, gã sĩ quan trẻ tuổi chưa nguôi giận, hét lên với Đỗ Địch An, rồi quay người rời đi. Đỗ Địch An dẫn Helisa đi theo sau, tên thanh niên bị gãy chân nhặt chân gãy dưới đất lên, chỉ cần chân còn là có thể đến phòng y tế nối lại. Hắn vội vàng băng bó cho cái chân bị gãy, nhanh chóng cầm máu, lấy máy săn ma, một cây thương dài ra từ gầm giường của mình, dùng làm cây nạng đi theo. Chưa đi ra khỏi lều hẳn, hắn đã nghe thấy một chàng cười từ đằng sau, với một giọng nói chế giễu. Mặt gã thanh niên gãy chân lúc thì xanh lúc thì trắng, cắn lấy răng đi ra khỏi lều. Đến lều phòng huấn luyện quân sự của doanh trại xung phong, một tên cựu binh có lông mày rậm và tóc vàng nghe lời trần thuật của gã sĩ quan trẻ, liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Đỗ Địch An và Heliza bên cạnh hắn, cuối cùng liếc nhìn tên thanh niên bị cụt chân, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên gã sĩ quan trẻ. Khi ngươi đưa hắn đi báo cáo, ngươi không có nói cho bọn họ biết, hắn là vực sâu sao? Gã sĩ quan trẻ tuổi sửng sốt trong chốc lát, lòng bàn tay đột nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, cúi đầu nói, trưởng quan, là lỗi của ta. Chủ động thừa nhận sai lầm là điều tốt, nhưng không phạm sai lầm thì tốt hơn. Gã cựu binh tóc vàng nói một cách bình tĩnh và từ tốn, người biết rõ nơi đó là nơi nào, nói câu khó nghe tí chính là một đám người ô hợp, lúc thiếu hơi của phụ nữ, thậm chí dẫn cho bọn họ một con heo nái thì cũng có thể bị chơi cho đến chết, chứ đừng nói đến xác sống. Chương 1109, trừng phạt 2. Vâng, trưởng quan, thuộc hạ biết sai rồi. Gã sĩ quan trẻ tuổi cúi đầu, gã cựu binh tóc vàng không thèm để ý tới hắn. Nhìn Đỗ Địch An cùng thanh niên bị gãy chân, nhẹ thở dài nói, ngay cả thực lực của đối phương còn không biết mà dám khiêu khích hắn, thật không biết một người như ngươi, làm sao lăn lộn để trở thành người thác hoang, có phải vì ở đây lâu rồi, không có phụ nữ và thứ tiêu khiển, khiến cho bộ não của ngươi bị nghẹt bởi phân phải không? Gã thanh niên bị cụt chân đỏ bừng mặt, nghiến răng cúi đầu, không dám kêu ca hay nhắc đến chuyện gãy chân để tỏ vẻ thương cảm, ít ra hắn ta cũng có chút nhãn lực, biết rằng làm như vậy chỉ khiến bản thân càng thêm hèn mọn và ghê tởm. Ngươi chủ động ra tay khiêu khích, nếu như trong thời bình đáng lý ra phải nhận lấy 100 roi quân đội, do đang dưới tình trạng cảnh giới chiến tranh, hình phạt sẽ được bảo lưu trước, nhưng chiến tích sẽ bị trừ 100, ngoài ra phải giặt đồ cho tất cả mọi người trong doanh trại một tuần, bao gồm cả đồ lót và tất. Gã cựu binh tóc vàng nói một cách rừng rưng, thanh niên cụt chân choáng váng, không ngờ lại bị phạt nặng đến như vậy. Hắn không nghĩ tới chuyện hoãn 100 roi quân, chỉ riêng trừ 100 chiến tích và giặt tất với quần lót của người khác, cũng đủ khiến hắn đau đớn tột cùng. Người ở đây đều được lâm thời mộ binh, không giống những người cùng tốt nghiệp chung một học viện quân sự, có tình đồng đội san sẻ nhau, ở đây không khác gì nhà tù, chỉ là phạm vi hoạt động rộng hơn một chút. Nếu mà giật quần lót với tất cho những người khác, trong lều trại này hắn sau này đừng hòng mà ngóc đầu lên, sau này sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo. Thưa trưởng quan, ta, hắn mở miệng, muốn van xin, nhưng ánh mắt của gã cựu binh tóc vàng khiến hắn quên hết những gì mình nói, sững sờ một lúc. Gã cựu binh tóc vàng nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi nói thi vương này là chiến lợi phẩm của ngươi đúng không? Trong khoảng thời gian huấn luyện, giao cho bên quân chữ bảo quản an toàn, sau khi chiến đấu kết thúc mới đi nhận lại. Thưa trưởng quan, Đỗ Địch An cau mày, nhìn thấy trong mắt hắn đột nhiên phát ra những ánh nhìn sắc nhọn, trong lòng choáng váng, dù sao hắn cũng là người đã từng thấy qua mưa to gió lớn, rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói, Lê Sa tiểu thư đã cho phép ta, đồ của ta có thể mang bên người. Đây là món quà được đem để dâng cho huyết gai quân vương, bên trên đã biết, mong rằng trưởng quan này sẽ thông cảm đôi chút.

Chương 1110, đột kích. Đột kích, 2 giờ sau, lục tục có người trở về lều, nhỏ giọng bàn tán suốt đoạn đường, bàn về chuyện đội hình chiến đấu. Lều bạc bị nhấc lên, có người bước vào, rất nhanh đã chú ý tới Đỗ Địch An bên trong lều, liền kinh ngạc nhìn qua. Không phải hắn bị trừng phạt rồi sao? Sao còn ở đây, cái thằng xui xẻo kia đâu? Có người tò mò nhỏ giọng bàn tán, những người này quay về giường của mình, tầm mắt rất nhanh đã rơi trên chiếc chăn đang phồng lên kế bên Đỗ Địch An, tuy là chăn xóa tung, nhưng bọn hắn vẫn nhìn ra được bên trong chăn là người, chắc là thi vương mà Đỗ Địch An đem về hồi trước. Theo số người trở lại trại ngày càng nhiều, bên trong lều bạt cũng dần dần trở nên náo nhiệt, không ít người thi thoảng lại đưa mắt về phía cái chăn bên cạnh Đỗ Địch An, dưới đáy mắt lóe lên vài phần dị sắc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Từ việc Đỗ Địch An trở lại trại nhanh như vậy có thể thấy được, trùng phạt nhận được không hề lớn, ngược lại thì tên dẫn đầu đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, làm người khác không khỏi phỏng đoán kết cục của hắn ta. Nghe nói ngươi là vực sâu, lúc Đỗ Địch An đang dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói ôn hậu. Đỗ Địch An nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc dài màu vàng kim, tướng mạo tuấn tú, mặt mày ôn hòa, đôi mắt xanh lam như đại dương, không có nửa phần thù địch, mà ngược lại còn mang đến cho người khác cảm giác thân thiết. Ngươi cũng vậy, giống như ngươi vậy, ta tên Gia Chít. Người đàn ông tóc vàng kim nhẹ nhàng nở nụ cười nói, ngươi vẫn chưa nhận áo giáp tác chiến đúng không? Áo giáp quân dụng ở đây khác rất nhiều so với cái chúng ta từng thấy. Thôi đừng nói, đồ dùng ở biên phòng đều có chất lượng tốt nhất, ai cũng không dám ăn bớt ăn xén. Đỗ Địch An thấy hắn chủ động bắt chuyện, cậu cũng không hề từ chối, tùy ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong lúc bọn họ nói chuyện, xung quanh thỉnh thoảng lại có người nhìn sang, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đợi tán gẫu được kha khá rồi, tới khi đủ để nói đùa những chuyện giữa đàn ông với nhau, Gia Chi chuyển chủ đề một cách rất là tự nhiên, nói, ngươi từng thấy dị tộc ngoại cảnh chưa? Ta đang nói là dị tộc Hỏa Long. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, ngươi thấy rồi à? Ta chỉ mới nhìn thấy một chút ở chỗ xa xa thôi. Ánh mắt Gia Chi có hơi phức tạp, nhưng chỉ nhìn thấy có một lần đó, ta đã không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Lúc hắn nói chuyện, những âm thanh bàn tán xung quanh đột nhiên yếu dần đi, không ít kẻ vểnh tai lên nghe, loại chuyện như thế này trước đây Gia Chi chưa từng nói qua. Không ngờ tới hắn sẽ nhắc ở trước mặt một người mới như Đỗ Địch An, rõ ràng là bởi vì thực lực vực sâu của đối phương, điều này làm cho không ít người ngưỡng mộ ở trong lòng, thậm chí còn có chút ghen tị và khao khát. Nó đáng sợ như vậy à? Đỗ Địch An nhướng mày hỏi. Không phải đáng sợ, Gia Chít hơi lắc đầu, thở dài, chỉ là cái bộ dạng đó, cái cảm giác đó, lại làm cho ta thấy rất khó chịu, thấy buồn nôn và ghê tởm từ tận đáy lòng, nhưng xét về hình dáng, ta cũng không nhìn thấy rõ ràng cho lắm. Nhưng chắc là giống như tên của nó, năng lực hỏa diễm cực kỳ tốt, khắp người đều rực cháy hỏa diễm, tốc độ cực kỳ nhanh. Mạnh hơn cả vực sâu, Đỗ Địch An hỏi, Gia Chít lắc đầu, đoán chừng ngang với trung vị vực sâu, dù sao thì ta cũng chưa từng giao đấu, có điều ta cảm thấy nếu thật sự gặp phải, ta chưa chắc đã thắng. Đỗ Địch An hơi im lặng, trước đây Fesia có nhắc tới dị tộc cự ma, một khi trưởng thành thì sẽ có sức mạnh của trung vị vực sâu, xem ra dị tộc Hỏa Long cũng không kém. Ngươi tới đây lâu rồi. Đỗ Địch An chuyển chủ đề tới trên người hắn ta hỏi. Gia Chít lắc đầu, cũng chỉ một tháng thôi, chỉ là một tháng này ta nhìn thấy thi thể tới mức sắp ói hết cả rồi. Nói ra, ngươi là bị bắt từ đế quốc tới hay là bên trong tường thần ngoài kia? Giữa đường đụng phải, bắt ta qua đây luôn. Đỗ Địch An thở dài, ngươi đen thật đấy, ha ha. Hai người tán gẫu một hồi thì Gia Chít rời khỏi, quay về giường của mình, dù sao cũng là lần đầu quen biết, cũng chưa tới mức nói sâu vào. Không lâu sau, thanh niên cụt chân quay về trong chăn, mặt hắn xám như tro, vẫn là gãy mất nửa chân, trong tay nắm lấy khúc chân đã gãy, bộ dạng như thất hồn lạc phách. Đỗ Địch An liếc nhìn một cái, càng hiểu rõ nguyên nhân, trong mắt lướt qua một tia thờ ơ. Người ở bên cạnh giường thanh niên cụt chân thấy hắn thì ngạc nhiên hỏi, sao ngươi không tới phòng y tế? Thanh niên cụt chân loạng choạng trở về trên giường của mình, vẫn đang ngẩn ngơ bàng hoàng. Người cạnh giường dùng gậy máy săn ma của mình đẩy hắn một cái, thanh niên cụt chân mới hoàn hồn lại. Nhìn sang người bạn mà ngày trước đã từng trò chuyện vui vẻ này, đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc, rất nhanh, hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía sau, tức khắc nhìn thấy Đỗ Địch An, trong mắt lướt qua tia thù hận. Rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Người bên cạnh cau mày, khóe miệng thanh niên cụt chân hơi run run, cắn răng nói, quân y nói, chân của ta không thể chữa được nữa. Cái gì? Người bên cạnh kinh ngạc, sao có thể như vậy được, y thuật ở đây tiên tiến. Gãy chân gãy tay tùy tiện là có thể chữa khỏi, sao chân ngươi lại chữa được nữa? Chương 1111, đột kích 2. Đột kích 2, thanh niên cụt chân nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, bác sĩ nói lúc chân của ta bị cắt lìa, các mô biên bị hủy hoại hoàn toàn, dùng thuốc thường không cách nào lành lại được, trừ khi sử dụng một số loại thuốc đặc biệt, nhưng những loại thuốc đó giá thành rất đắt đỏ, đều được sử dụng cho các vị tướng quân và quan chức cấp cao, ta chỉ có thể tự mình lấy chiến tích để mua, ít nhất cũng phải 10.000 chiến tích. 10.000 chiến tích, người kế bên trợn mắt há mồm, đắt vậy sao? Vậy chẳng phải nói ngươi, câu đằng sau hắn vẫn chưa nói hết, nhưng hàm ý đã rõ ràng rồi, ngươi đã tàn phế rồi. Thanh niên cụt chân cắn chặt răng, không hề nói chuyện, qua một lúc lâu, hắn không nghe thấy giọng của người bên cạnh truyền tới, không thể không ngẩng đầu nhìn sang, thế mà nhìn thấy người phía sau đã quay lại giường của mình, trò chuyện cùng những người khác, dường như quên luôn hắn rồi. Sau khi biết Đỗ Địch An là vực sâu, người trong lều khi ở trước mặt Đỗ Địch An yên phận hơn rất nhiều, không dám kiếm chuyện thêm nữa, nhất là khi chuyện của thanh niên cụt chân bị truyền ra ngoài, thì càng không có người dám tìm Đỗ Địch An gây sự nữa. Đùa à, tạo thành vết thương không cách nào chữa lành, cho dù đó chỉ là gãy chân gãy tay, cũng đồng nghĩa với tử vong rồi, song hình phạt nhận được chỉ là tính theo thương tật của việc gãy chân gãy tay, ai còn dám gây sự với Đỗ Địch An chứ? Vào ngày thứ hai Đỗ Địch An vào trại, liền cùng những người khác đi ra sân luyện trận luyện tập đội hình chiến đấu, từng người đứng ở vị trí đã được phân phối xong mà tập luyện, chiến đấu như hiện tại vẫn được coi là chiến tranh vũ khí lạnh, tính quan trọng của đội hình chiến đấu là rất to lớn, đội hình chiến đấu do người Thác Hoang hợp thành, sức hủy diệt có thể ngang với 20 người Thác Hoang, thậm chí là mạnh hơn. Nhưng, vào ngày thứ ba Đỗ Địch An vào trại, một bên khác của tường chiến thần đột nhiên vang lên tiếng tù và vang dội, kèm với tiếng chuông vang lanh lảnh. Cùng lúc đó, đám người Đỗ Địch An đang đứng ở sân luyện trận luyện tập thì nhìn thấy trong mấy đám mây trên đỉnh đầu, lập lòe từng tia điện màu tím, ngay sau đó là từng bóng vàng lướt nhanh qua, từng con phi điều to như đại bàng dùng tốc độ cực nhanh phi đến bên ngoài tường chiến thần, đó là phương hướng của đất hoang ngoại cảnh. Lôi điểu, vậy mà có thể kinh động đến lôi điểu, chẳng lẽ có ma thú trên trời? Tù và đã vang lên rồi, đoán chừng sắp phải ra trận rồi. Mọi người ngước nhìn từng con chim màu vàng bay nhanh qua trên đỉnh dầu, trên lông vũ của đám chim này đều lập lòe tia điện màu tím, tốc độ cực nhanh, giống như từng đường cực quang màu vàng, chớp mắt một cái đã bay vào trong đám mây phía trước, kèm theo đó là tiếng ầm ầm, càng ngày càng xa, lao về thế giới bên ngoài tường chiến thần. Trong lúc mọi người đang nghị luận, từ đằng xa có hai sĩ quan đang cấp tốc chạy tới, nói với huấn luyện viên chỉ đạo mọi người luyện tập đội hình chiến đấu mấy câu. Rất nhanh, huấn luyện viên quay đầu giơ lên cờ tập hợp trong tay, lớn tiếng nói tập hợp, chuẩn bị ra trận, quay về trại trong vòng một phút, mặc áo giáp tác chiến của bản thân, đeo hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ, tập hợp ở đây, những người trễ giờ thì coi chừng. Cờ của hắn phất xuống, mọi người ngay lập tức phân tán, chạy về hướng lều bạt. Trong lòng Đỗ Địch An hơi trùng xuống. Không nghĩ tới chiến tranh lại đến nhanh như vậy, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chẳng qua chuyện đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đến cùng thôi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay qua đỉnh đầu của những người khác, xông vào trong lều bạt, lấy áo giáp tác chiến trên giường mặc lên, ngay cả hệ thống đơn binh cũng đã đeo lên cổ tay của hắn từ lâu, vẫn luôn không hề gỡ xuống. Áo giáp tác chiến của hắn hôm qua đã được đưa tới, tạo hình đặc biệt, trên bề mặt có rất nhiều lỗ, Đỗ Địch An có coi qua vị trí của mấy cái lỗ này. Nó tương tự với vị trí mà lưỡi dao đột nhiên biến ra lúc bản thân tiến vào ma thân kẻ tách rời. Chẳng qua đó là lúc trước, kể từ sau khi hắn hít phải máu thịt hoang thần, ma thân đã xuất hiện rất nhiều thay đổi. Ở vài chỗ vốn không hề mọc lưỡi dao, cũng đột nhiên mọc ra lưỡi dao. Một khi tiến vào ma thân, sẽ xé nát bộ áo chiến đấu này ngay lập tức, hoặc là khác ở bên trong. Đỗ Địch An từng thử qua độ chắc chắn của bộ giáp này, với sức phá hoại của hắn cũng phải dùng hết sức mới có thể cắt đứt, cũng coi là một bộ giáp phòng ngự xuất sắc. Tuy thấy mặc lên cũng không có tác dụng, nhưng Đỗ Địch An vẫn mặc lên người, lên trên chiến trường nếu thật sự cần phải xé toạc ra thì nói rằng lúc chiến đấu làm hư, dù sao thì với cái thế giới như bây giờ không thể nào tạo ra vệ tinh để giám thị nhất cử nhất động của bọn hắn ở ngoài không gian được. Sau khi mặc một lớp áo thủ mỏng bên trong, bên ngoài lại khoác lên bộ giáp tác chiến, Đỗ Địch An ôm Helisa ra khỏi giường, mang theo nàng nhanh chóng quay lại quảng trường, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, đợi tới khi đến quảng trường, mới chỉ có 53 giây. Bây giờ vẫn có không ít người đang cấp tốc chạy qua đây. Chương 1112, ra trận. Ra trận, huấn luyện viên chú ý tới Helisa đang được Đỗ Địch An ôm trong lòng, nhăn mày, hỏi, đây là cái gì? Đỗ Địch An lập tức trả lời, đây là thi vương, đợi chút nữa ra trận lỡ như tình huống nguy cấp, ta có thể giải trừ hạn chế thân thể của nàng, quăng nàng đến bên trong quân địch, tranh thủ nhiều cơ hội cho chúng ta hơn. Làm càn, huấn luyện viên liền khiển trách nói, đây là chiến tranh, không phải trò trẻ con. Trong lúc chiến đấu ngươi lấy đâu ra tâm tư mà đi cởi bỏ hạn chế của nàng ta, cứ cho là cởi bỏ được rồi, lỡ như nàng ta tấn công người của mình thì sao? Lập tức đưa nàng ta trở lại, Đỗ Nịch An đáp lời, nếu như khi quân địch chưa đột phá vòng vây của chúng ta, nàng sẽ ở nguyên chỗ bị cấm, sẽ không mang thêm rắc rối tới cho chúng ta đâu. Nếu như đợi tới khi quân địch đột quá vòng vây, cởi bỏ hạn chế của nàng đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt. Ta bảo đảm khi giải trừ hạn chế thân thể của nàng sẽ đưa nàng tới chỗ trung tâm của quân địch. Nói không chừng tới lúc đó quân địch cũng tấn công nàng, đợi tới lúc bọn chúng đánh nhau thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiêu diệt địch hơn rồi. Ăn nói hàm hồ, ta bảo ngươi đem về thì đem về đi. Huấn luyện viên giận dữ hét lên, nói, ngươi nếu không nghe theo ta liền đem nó đi chém. Ánh mắt Đỗ Địch An u ám, lạnh lùng nhìn hắn, nói, bây giờ là lúc thiếu người, tình huống khẩn cấp, thêm một thi vương giúp chúng ta ra trận thì thêm một phần sức mạnh, ngay cả điểm này mà ngươi còn không rõ. To gan, huấn luyện viên giận tím mặt, tính tình hắn ta trước giờ luôn gắt gỏng, trước kia lúc chỉ huy những quân lâm thời như Đỗ Địch An bày trận, những người này tay chân vụng về, đã vượt quá sự kiên nhẫn của hắn rồi. Bây giờ Đỗ Địch An lại chống đối với hắn, làm hắn tức tới nổi sùi bọt mép, vừa chuẩn bị sải bước về phía trước thì đột nhiên bị sĩ quan bên cạnh giữ lại. Sĩ quan này ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói vài câu, đồng thời nhìn qua Đỗ Địch An. Đợi hắn nói xong, tức giận trên mặt huấn luyện viên hơi thu lại, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nếu không phải vì tình huống khẩn cấp, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Thi vương này đợi lát nữa đưa tới bộ xác sống đi, bọn họ thống nhất đẩy lên trên đầu tiền tuyến của chiến trường, các ngươi tập hợp. Bảo vệ cho chặt phòng tuyến sĩ quan giao cho các ngươi là được, nếu ai mà dám rút lui, lập tức bắn chết tại chỗ theo quân pháp. Đỗ Địch An nghe được thì đầu mày hơi nhíu, rất nhanh đã hiểu ra, thống nhất đẩy tới tiền tuyến chiến trường. Hiển nhiên, biên phòng bên này cũng tập trung không ít xác sống, coi chúng nó như loại vũ khí ném tầm xa loại, lựu đạn. Chẳng qua, nếu thật sự muốn để cho bọn họ đưa Helisa lên trên đầu tiền tuyến của chiến trường, cứ cho là thực lực của Helisa đã gần đạt tới trung vị vực sâu. Quá nửa cũng khó mà sống sót, thậm chí còn khó giữ được toàn xác. Phương pháp hạn chế thân thể của nàng ấy chỉ có một mình ta biết, đưa cho bộ xác sống cũng không có tác dụng, sẽ chỉ trở thành cái bia cỏ, ta đem theo nàng ra chiến trường, khẳng định sẽ khống chế được nàng, sẽ không để nàng làm bị thương tới đồng minh của mình. Đỗ Địch An vẫn giữ bình tĩnh nói, ngươi, huấn luyện viên tức giận tới bay màu, trước giờ chưa từng gặp qua người lính nào không nghe lời như vậy, chẳng qua hắn cũng biết rõ. Những quân điều động lâm thời này qua đây vốn là một đám ô hợp, đều có đầu óc và tâm tư của riêng mình, nghĩ muốn đem ý chí của bọn chúng gộp thành một là chuyện người si nói mộng. Mà trên chiến trường, ý chí quân đội không cách nào thống nhất, thì chính là một nắm cắt rời, đây chính là lý do vì sao quân lâm thời chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Lúc này, nơi xa lại phát ra tiếng tù và vang dội lần nữa, vang tới mức màng nhĩ của mọi người sắp ù mất, máu trong người dương như cũng theo đó mà sôi hết cả lên. Sắc mặt của huấn luyện viên và hai vị sĩ quan bên cạnh hơi thay đổi, sĩ quan lúc nãy khuyên nhủ nhỏ giọng thì nói mấy câu, huấn luyện viên nghe xong, quay đầu nhìn Đỗ Địch An, trong mắt lập lòe hàn ý, nắm chặt nắm đấm nói, thằng nhãi, đợi tới lúc trên chiến trường mà xảy ra chuyện, ta sẽ là người đầu tiên tìm ngươi tính sổ. Trong lòng Đỗ Địch An thở phào một hơi, từ câu này nghe ra là đồng ý rồi. Tuy rằng biết tiền tuyến chiến trường vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn thấy mang Helisa theo bên người càng an toàn hơn. Tuy rằng người trong lều bạt đều tập hợp ở nơi này, phải đi ra tiền tuyến chiến đấu, nhưng người trên tường chiến thần không chỉ có mỗi những người trong lều này của hắn, vẫn còn có rất nhiều binh sĩ đóng quân ở đây, cùng với quân dự bị, và rất nhiều quan chức cấp cao, hắn thà chết chung với Helisa, cũng không muốn xảy ra chuyện để bản thân đau khổ cả đời. Cái tên nào kia, áo giáp tác chiến của ngươi đâu? Lúc này, huấn luyện viên không còn kiếm chuyện với Đỗ Địch An nữa, ánh mắt quét qua đám người đang tập hợp. Rất nhanh đã nhìn thấy một thằng nhóc lùn không mặc áo giáp tác chiến, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Sắc mặt thằng nhóc lùn trắng bệch ra, nơm nớp lo sợ mà trả lời ta cũng không biết áo giáp tác chiến của ta ở đâu mất rồi, lúc trước ta để nó ở trên giường, mới nãy đi kiếm mà không thấy đâu nữa. Chương 1113, ra trận 2. Ra trận 2, đồ rác rưởi, huấn luyện viên tức giận chửi một tiếng, ánh mắt nguy hiểm quét qua những người khác, không cần nói cũng biết, có người có thù với thằng nhóc lùn này. Cố ý mượn cơ hội lần này để chỉnh hắn, chỉ là kiểu hục hạc nhau lúc bình thường thì thôi đi, ở thời điểm tác chiến khẩn cấp trước mắt mà còn xuất hiện, làm hắn càng nổi nóng hơn, không biết nặng nhẹ. Xuất phát, huấn luyện viên nhìn sơ qua nhân số, nhìn thấy không ít người, lập tức vung tay, sau đó cùng hai vị sĩ quan bên cạnh đi trước dẫn đường. Đỗ Địch An và những người khác đi dàn thành phương trận, theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người đã băng qua đường trung tâm của tường chiến thần, đi đến khu vực chiến trường bên kia của tường. Ở đây có rất nhiều trang bị quân dụng, hình dạng vô cùng kỳ quặc, còn có một cái bàn kim loại giống như cái cung tên khổng lồ, cùng với chiến xa đeo đao được chế tác hoàn toàn bằng kim loại. Trên mặt đất được dùng sơn vẽ một đường rõ nét, giống như vạch chỉ dẫn trên đường quốc lộ, ở đây cung có tác dụng phân chia và chỉ dẫn, mọi người men theo một vạch chỉ dẫn trong đó đi đến bên biên giới khác của tường chiến thần, thế giới bao la rộng lớn bên ngoài tường bỗng hiện ra trước mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên Đỗ Địch Hàn nhìn rõ khung cảnh bên ngoài tường, mây trắng ở phía dưới mịt mờ như chốn tiên cảnh, nhưng lại là địa ngục trần gian. Khi lại gần khu vực tường chiến thần, có không ít thi thể nằm rải rác khắp nơi, có của con người, cũng có của ma thú, đất đai cũng biến thành màu nâu sẫm, khi cơn gió từ phía trên ập vào mặt, một mùi máu nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Cái mùi máu tanh này không phải mùi rỉ sét của máu tươi, mà là trộn lẫn với mùi hôi thối tanh tưởi, còn có cả mùi tanh hôi của đồ ăn sau khi qua hệ thống tiêu hóa ở trong đó, cho dù là tay lão làng hàng năm đi săn như Đỗ Địch An, ngửi phải mùi hôi thối này, cũng thấy khó chịu bao tử, rất là buồn nôn. Dưới thành sừng sững này, rốt cuộc chồng chất bao nhiêu vong hồn. Bọn nó sắp tiến vào, mà bọn hắn phải ra ngoài. Ở khu vực có tầm nhìn mơ hồ cách phía trước tường chiến thần hơi xa một chút, lờ mờ thấy một lượng lớn quân đội đang đứng sừng sững, cùng với các loại phương tiện quân dụng, lúc này dường như có một loại thanh âm sao động truyền tới từ nơi xa mịt mù kia. Đi xuống, huấn luyện viên la lớn một tiếng, cùng hai vị sĩ quan khác bước lên chiếc phi thuyền hơi nước bên cạnh. Phi thuyền hơi nước này dừng ở bên cạnh tường chiến thần. Hiển nhiên là sản vật của thần quốc, mặc dù chế tạo ra hệ thống đơn binh, vừa làm chủ điện năng, nhưng phi thuyền hơi nước dường như vẫn chưa bị sàng lọc. Ở bên cạnh cũng đậu một hàng dài, tổng cộng có tới 20-30 chiếc. Trong tiếng quát mắng của huấn luyện viên, mấy người bọn Đỗ Địch Hàn lần lượt lên phi thuyền, cả thảy 37 người, ngồi hết 10 chiếc phi thuyền hơi nước, dưới sự thúc giục của phi hành viên, dần dần từ trên tường chiến thần hạ cánh xuống. Phi thuyền hơi nước đáp xuống ở đằng sau đội quân trận hình vuông cỡ lớn ở phía trước. Sau khi xuống phi thuyền, Đỗ Địch An nhìn về phía đằng sau, bất chợt có một loại cảm giác chấn động mãnh liệt, tường chiến thần quá là hùng vĩ, nhất là khi đứng ở dưới chân nó, đối với loại cảm giác chấn động đó càng mãnh liệt hơn, mà trong khu vực 3 đến 500 mét gần tường chiến thần, đất cát lộn xộn, nhìn liếc qua một phát, cũng có thể nhìn thấy các ngón tay, nhãn cầu và các mô không được quét sạch sẽ khác nằm rải rác trên mặt đất lồi lõm. Mà đoạn tường lớn dưới chân tường chiến thần có một màu nâu sẫm, nhuốm lên không biết bao nhiêu là máu tươi. Lúc này huấn luyện viên dẫn mấy người Đỗ Địch An đi thẳng về phía trước theo một con đường, một đường đi qua những đội quân xếp phương trận kia. Dáng đứng của những đội quân phương trận này thẳng tắp, khí thế trang nghiêm, nhìn là biết đây chính là quân chính quy. Không lâu sau, huấn luyện viên mang theo mấy người Đỗ Địch An đến một pháo đài sừng sững. Pháo đài này cao khoảng 400-500 mét, đá tảng và gỗ xây được xây lại với nhau, phía trên đứng đầy người, cắm đầy cờ chiến. Huấn luyện viên dắt mọi người đi đến phía bên trái của pháo đài. Ở đây có vài phương trận nhỏ đã xếp hàng ngay ngắn, nhưng so với phương trận lớn phía sau, khí thế rõ ràng là không đủ, đều là quân điều động lâm thời như đám người Đỗ Địch An. Huấn luyện viên dắt đám người áp sát vào bên những phương trận nhỏ này, sau đó chạy bước nhỏ tới trước mặt ba vị sĩ quan trên vai đeo huy hiệu giấu kiếm, nâng tay chào, xong rồi báo cáo. Một vị sĩ quan trong đó nói với hắn mấy câu, huấn luyện viên nhận lệnh, quay trở lại trước mặt đám người Đỗ Địch An, dường như là người dẫn đầu của bọn hắn. Đỗ Địch Hàn ở trong đám người nhìn về bóng lưng của hắn, ánh mắt hơi nhấp nháy một chút. Những phương trận bên cạnh dường như đã tập hợp ở đây từ sớm, bây giờ đang nhỏ giọng nghị luận, từ điểm này đã có thể nhìn ra được sự khác biệt của quân tạp nham và quân chính quy, chỉ là tiếng nói chuyện rất nhỏ, cũng không có sĩ quan nào hét bọn hắn dừng lại, dường như cũng lười chấp nhặt với đám quân điều động lâm thời như bọn hắn, điều này cũng đủ chứng tỏ sức nặng của bọn hắn. Chương 1114, ra trận 3. Ra trận 3, lúc này đây, phía trước có một thanh niên cách huấn luyện viên khá gần nhỏ giọng hỏi, không phải chúng ta có tường chiến thần sao, tại sao phải đánh nhau? Dựa vào tường chiến thần không phải càng dễ phòng thủ sao? Huấn luyện viên nghe vậy quay đầu lườm hắn một cái, thấy hắn là một chúa tể, sự thiếu kiên nhẫn trong mắt phơi đi một chút, lạnh lùng hừ, nói, dùng cái đầu cho nhiều vào, tường chiến thần tất nhiên là phòng tuyến kiên cố nhất của chúng ta, nhưng số người có thể chứa được ở phía trên đó có hạn, nếu như đại quân ma vật bên ngoài biên giới xông lên một lượt, chiến đấu ở phía trên, đột phá được vòng vây của chúng ta, vậy không phải là xông được vào trong tường rồi hay sao? Thanh niên thắc mắc hỏi, nếu đã như vậy, tại sao không thiết lập thêm vài phòng tuyến ở trong tường? Sao mà ngươi biết là không thiết lập? Huấn luyện viên hỏi ngược lại, thanh niên nghẹn lời, quả thực là vậy, hắn chưa nhìn thấy, không có nghĩa là không có, có lẽ là rất bí mật thôi. Lúc này, tiếng tù và lớn như biển gầm lại vang lên lần nữa, lại truyền đến từ trên đỉnh pháo đài, sau khi tiếng tù và kết thúc, bỗng nhiên một trận tiếng chuông gấp gấp vang lên. Ở nơi xa mặt mày của vài sĩ quan có huy hiệu giấu kiếm trên vai nghiêm lại, lập tức truyền lệnh, tất cả các chiến sĩ chạm xung phong, lên phòng tuyến của pháo đài ngay lập tức. Huấn luyện viên nghe được câu này, lập tức dắt đám người Đỗ Địch An lên cầu thang dốc phía sau pháo đài, một đường đi lên, chạy tới trên chỗ cao nhất của pháo đài, thế chỗ cho những chiến sĩ vốn đóng giữ ở đây. Mọi người lập tức liền biết, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ chỗ này, nói cách khác, ở chỗ này làm bia đỡ đạn, làm giảm bớt đợt tiến công đầu tiên của quân địch. Thông qua cuộc đối thoại của thanh niên kia và giáo qua lúc nãy, Đỗ Địch An liền đoán được, mục đích của tòa pháo đài phía ngoài này rất có khả năng không phải thật sự đánh với kẻ địch bên ngoài, mà là phát huy tác dụng hòa hoãn với kiểm chế, để trong trường hợp quân địch đánh quá nhanh, tạo thành công kích quá lớn đối với tường chiến thần, dù sao thì một khi tường chiến thần sụp đổ, đoán chừng không có ai có thể tu sửa được nó, đây là thứ được ca ngợi là kiệt tác của thần, có lẽ chỉ có thần mới tu sửa được. Vì thế đế quốc không cho phép tường chiến thần sụp đổ hay bị hủy hoại. Đứng ở trên pháo đài, cờ chiến bay phần phật, Đỗ Địch An nhìn về phía trước, trông thấy một mảnh đất bùn lớn ở đằng xa, vô số dấu móng vuốt giống như những lưỡi dao sắc, tạo thành sự phá hoại kinh khủng trên mặt đất. Vào lúc này pháo dài dưới chân hơi hơi rung chuyển, ở vùng phía trước là một màn sương trắng mờ mịt, bây giờ không phải sáng sớm, mà là giữa trưa, nhưng sương mù trên mặt đất lại cực kỳ dày đặc, khiến cho tầm nhìn mọi người bị che khuất rất nhiều. Ở trong đám sương trắng này, dường như dần dần lộ ra vẻ âm u, mà âm thanh rung chuyển trên mặt đất càng ngày càng mãnh liệt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi hết, có người đã tiến vào trạng thái ma thân, căng thẳng nhìn về trong sâu màn sương trắng. Sau đó, vô số bóng đen đột nhiên bắn ra từ trong sâu màn sương trắng, như ánh sáng màu đen đâm xuyên đồng tử. Trong nháy mắt như có hàng vạn mũi tên cùng bắn ra, vù vù xông ra từ trong màn sương trắng. Vù vù vù, bóng dáng đen nhánh sắc bén trải khắp trời ập đến, Đỗ Địch An nheo mắt, nhìn ra đó là nhiều cây gai nhọn ba thước, toàn thân đen kịt, phía đầu còn có móc ngược, bị đâm chúng có khi còn kéo theo một mảnh huyết nhục. Đến rồi, có người hét lớn một tiếng, từng luồng hơi thở mạnh mẽ trào ra, ngay lập tức đã có không ít người tiến vào trạng thái ma thân, trong nhất thời giống như quần ma loạn vũ. Đỗ Địch An nhìn qua thấy hai vị vực sâu và mấy vị chúa tể đều không kích phát ma thân, rõ ràng là khi chưa đến bước đường cùng sẽ không để cho những người khác biết được năng lực của mình. Ngoài ra còn có ba người thác hoang cũng chưa kích phát ma thân, chỉ là đề phòng hết sức chuyên chú. Lúc hắn liếc mắt đánh giá trong phút chốc, gai sắc đen đã phóng tới, bốp bốp bốp, như mưa rơi phủ trên cứ điểm, mạnh mẽ va chạm lên tảng đá lớn dưới cứ điểm, nhiều gai sắc đen khác thì lại bay về phía đám người Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giơ tay lên vung máy săn ma lên, leng keng mấy tiếng, chặn lại gai sắc đen đang đâm tới, lực đạo lúc va chạm làm cho tay hắn hơi trùng xuống, trong lòng cả kinh, lực lượng của gai sắc này tương đương với một kích toàn lực của người thác hoang. Mặc dù đối với hắn lực lượng như vậy không tính là gì, nhưng hắn không quên là dù có cách bao xa thì lực đạo của nó vẫn có thể duy trì như vậy, bản thể của nó tuyệt không thể khinh thường. Gai sắc đen từ trong màn xương trắng bắn ra liên tục, lực đạo dần dần tăng lên. Trong lúc chống đỡ, Đỗ Địch An cũng nhìn về phía trong màn xương trắng, lập tức nhìn thấy được màu sắc của bóng mờ phía bên trong càng ngày đậm, thậm chí có thể mơ hồ thấy được hình dáng to lớn. Thông qua phản ứng nguồn nhiệt, có thể thấy được một loạt lớn bóng dáng mang nguồn nhiệt bên trong mạnh mẽ, giống như một loạt xe tăng chiến tranh khổng lồ chậm rãi tiến về phía trước. Chương 1115, Liên minh đào binh. Liên minh đào binh, a, à, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Địch An liếc qua một mắt, là một người thác hoang, ma thân như quái nhân bò sát cả người phủ đầy chất sừng đã ngã xuống, tuy không bị đâm trúng tim chết ngay tại chỗ nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hắn chặn lại gai sắc đen đồng thời nhìn qua những người khác, phát hiện những người thác hoang không kích phát ma thân đã chết đi từ lâu, thi thể ngã trên mặt đất nhưng thỉnh thoảng lại có gai sắc đen đâm tới, đâm thi thể thành một con nhím. Bọn họ muốn che giấu ma thân nhưng lại coi thường lực đạo của gai sắc đen, vào đợt đỡ đầu tiên đã bị thương không nhẹ. Vào thời điểm lại muốn kích phát ma thân, gai sắc đen lại liên tục không để cho bọn họ tìm được khoảng trống, làm cho họ cuối cùng còn chưa dùng được ma thân đã bị đâm chết. Trừ người trong lều của bọn họ ra, ở trong các lều khác xung quanh cũng đã bị thương không ít, phần lớn người đều đã kích phát ra ma thân khiến cho cứ điểm như đang đứng đầy quái vật, giống như đã bị đánh hạ. Phụt, phụt, cùng với sự phát ra liên tục của gai sắc đen, càng ngày càng có nhiều người không kịp chống đỡ, có người bị thương, có người trực tiếp bị đâm nát đầu. Cứu ta, giúp ta đi, ta cho ngươi chiến tích. Ở bên cạnh Đỗ Địch An có những người bị thương và cả không bị thương, họ dần cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, trong bất giác đã dựa sát vào bên cạnh Đỗ Địch An, những người khác ở xa một chút thì lại dựa vào chúa tể ở gần với mình. Lúc những người này tụ tập lại đây, Đỗ Địch An đã rõ ràng cảm thấy vướng víu tay chân. Thu nhỏ phạm vi hoạt động của mình, hắn khẽ nhíu mày, lúc đang cảm thấy không quá thoải mái liền nghe thấy tiếng một chúa tể khác gầm lên, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này có một chúa tể đang chặn lại khe hở của gai sắc đen. Đáng người thác hoang ở bên cạnh mình đi ra ngoài, hơn nữa còn chửi ầm lên, rõ ràng là lo bọn họ sẽ gây trở lại đến chính mình, cho dù tăng 10% nguy hiểm cho chính mình cũng vô pháp chịu đựng. Có vị chúa tể này đi đầu, những vị chúa tể vào vực sâu khác quát mắng những người thác hoang dựa sát mình, thậm chí có vị chúa tể kích phát ra ma thân tại chỗ, nhiều người khác cũng chuẩn bị tư thế sẽ phát động công kích nếu có người tiến lại gần thêm. Đỗ Nịch An thu hồi ánh mắt, người thác hoang ở bên cạnh hắn tìm kiếm sự bảo hộ cũng chú ý đến điểm ấy, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Đỗ Nịch An, cả đám người đều kinh hồn bạt vía, lộ ra vẻ cầu khẩn, trong lòng bỗng nhiên hối hận. Vì cái gì lúc trước ở trong lều trại không trước tiên tạo lập mối quan hệ tốt với Đỗ Nịch An, nếu không ở trên chiến trường có được sự che chở của một vị vực sâu là chuyện quý giá biết bao. Chỉ là đến giờ phút này bọn họ mới ý thức được chính mình đã quên một chuyện, có khi đối với họ là nguy hiểm chí mạng, nhưng đối với vực sâu thì lại là việc nhỏ chỉ cần tùy tiện nhấc tay. Nếu như quan hệ thân thiết, vực sâu sẽ không từ chối ra thêm chút sức vì họ, mà chút sức ấy cũng đủ để cứu họ một mạng. Chuyện đến nước này mà còn muốn lấy lòng hiển nhiên là đã muộn. Không ít người chỉ có thể khẩn cầu nhìn về Đỗ Nịch An, thậm chí còn muốn quỳ xuống trước hắn. Đỗ Nịch An sau khi thu về ánh mắt cũng không có đi xem những người tị nạn xung quanh, tiếp tục vung lên chiến đao cắt liệt đón đỡ những gai sắc đen đến trước mặt mình. Hắn vẫn bảo trì tư thế ban đầu của chính mình, ngăn lại những gai sắc đen bắn về phía mình, còn bắn về phía những người khác thì hắn trực tiếp làm lơ. Mặc dù như thế, nhưng thấy Đỗ Nịch An không xua đuổi bọn họ, những người này cũng đã cực kỳ ngạc nhiên và mừng rỡ. Tuy Đỗ Nịch An không giúp họ ngăn trở gai sắc đen, nhưng khi bọn họ ngăn trở không nổi nữa thì có thể đứng trốn phía sau Đỗ Nịch An, nơi đó là khu vực an toàn, chỉ cần đề phòng gai đen nhọn lướt trên đầu Đỗ Nịch An là được. Gai sắc như mưa tên kéo dài khoảng 2-3 phút thì từ từ dừng lại. Hành lang bên trong cứ điểm rộng lớn đã máu chảy thành sông, hàng loạt thi thể ngã xuống, hơn nữa phần lớn thi thể đều bị đâm thành con nhím, đầu, hốc mắt, cổ họng, cánh tay. Tất cả các nơi đều là gai sắc. Đỗ Nịch An nhìn lướt qua, thấy được chỉ riêng trong lều trại của bọn họ đã có khoảng 10 người ngã xuống rồi. Lúc này, Đỗ Nịch An nhìn thấy từ chỗ sâu tối bên trong sương mù có bóng dáng dần dần bước ra, rõ ràng là một loại ma vật thân cao gần 6 mét, hình thể khổng lồ, giống như con nhím, nhưng ngoài miệng lại mọc một đôi ngà cong màu trắng như tuyết. Hơn nữa, không phải chỉ có một hai cái mà là tận 7-8 cái, miệng đầy răng dữ, cực kỳ hung tàn, bộ lông màu tối đen trên người như được bôi lên một lớp dầu, hơi hơi tỏa sáng. Mà gai sắc đen đã bắn tới lúc trước rõ ràng chính là từ bộ lông trên người những con quái vật này. Ở phía sau đám ma vật nhím khổng lồ này là một loạt ma vật có hình thể lớn hơn, cao tầm 10 mét, hình thể cường tráng, giống như voi khổng lồ nhưng lại không có vòi, ngoài miệng lồi ra răng dữ thẳng tắp như hai cây giáo trắng, trên đầu mọc sừng thẳng, trên người không có lông, trông có vẻ da dày thịt béo. Chương 1116, Liên minh đào binh 2. Liên minh đào binh 2. Hành động của loại cự ma vật này tương đối chậm chạp, lúc đi về phía trước gây chấn động đến mức mặt đất cũng rung động, càng tiến đến gần thì rung động càng dữ dội. Đỗ Nịch An nhìn thấy những ma vật này xếp hàng trật tự, ánh mắt chợt lóe, chúng nó trông có vẻ giống như quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, dường như đã bị thứ gì đó huấn luyện qua. Nhưng từ xưa đến nay, chỉ có con người thông thạo huấn luyện động vật, chẳng lẽ ở bên ngoài thành lũy thực sự có nhân loại? Đỗ Nịch An biết trái đất rất lớn, cũng đã từng suy đoán. Người may mắn sống sót đến cuối cùng không chỉ có những người bên trong thần quốc, ở bên ngoài có thể còn có đời sau của những con người may mắn còn sống sót. Chỉ là rốt cuộc chưa được tận mắt nhìn thấy thì chưa thể tin được, nhưng giờ phút này bỗng nhiên hắn lại có phần mong đợi. Những người khác nhìn thấy đám cự ma thú đang chậm rãi tiến lại đây phát ra một loạt tiếng hút khí nhẹ, cho dù là mấy vị chúa tể, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trước kia, bọn họ bình thường chỉ ở gần tường thần, hoặc là săn bắn ở gần tường lớn thần quốc. Mặc dù gặp qua thú triều nhưng cũng chỉ là thú triều ma vật cỡ nhỏ, khí thể còn lâu mới sánh được với đám cự thú ở trước mắt này, thanh thế này lớn như sóng thần cuộn tới. Chỉ riêng những bước chân chậm rãi nâng lên lại từng bước vững vàng dẫm tới cũng khiến cho người ta không thể ngăn lại sinh ra cảm giác tuyệt vọng cùng sợ hãi. Vù vù, một trận gió lớn bỗng nhiên cuộn tới, sương trắng lập tức di chuyển về phía trước, bao phủ qua đây. Ánh mắt Đỗ Nịch An khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng đến mấy phần, nheo mắt nhìn về phía sâu trong cứ điểm. Tức khắc mơ hồ thấy được vô số nguồn nhiệt đỏ đang chấn động. Trong lòng hắn cả kinh, lập tức lui về phía sau trung tâm. Lúc này, bỗng một hồi tiếng động cơ máy bay chiến đấu vang lên, từ trên đỉnh đầu lướt qua. Đỗ Nịch An ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc kinh ngạc, thế mà lại là máy bay ném bom chiến đấu tương tự như thời kỳ trước. Chẳng qua tạo hình tuy tương tự nhưng máy bay ném bom chiến đấu này lại dùng động cơ hơi nước để hoạt động, sau đuôi máy bay xả ra một làn khói trắng thật dài, phát ra âm thanh vù vù cực kỳ vang dội. Sau khi chạy nhanh ra khỏi căn cứ, máy bay chiến đấu đột ngột lên cao, cửa từ phía dưới máy bay chiến đấu được kéo ra, bên trong rơi xuống vô số quả bom cỡ bằng bình ga, rơi vào trong đàn cự thú. Ầm, ầm, Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đám cự thú vốn đang trong trận hình chỉnh tề lập tức phát ra một hồi gầm rú mãnh liệt, như voi lớn hí dài, lại như sư tử gầm giống, nổ mạnh làm cho đàn cự thú lập tức bị rối loạn, lắc lư trái phải, ma vật mang hình dáng nhím khổng lồ ở hàng phía trước có con hoảng loạn lui về phía sau, có con trong lúc hoảng loạn lại xông về phía trước, thực nhanh thoát khỏi làn xương trắng và đàn thú, xông tới trước cứ điểm. Vèo, vèo, vèo, tại điểm bắn phía trước cứ điểm đẩy ra cường nỏ khổng lồ, 6 mũi tên lớn dài hơn 3 mét như những ngọn giáo thép cùng lúc bắn ra, lập tức bắn trúng một con ma vật nhím khổng lồ đang bất ngờ tập kích đến, đâm vào chưa tới một nửa lên sống lưng và đầu của nó. Con ma vật nhím khổng lồ này bị đau, ngược lại chạy trốn càng lúc càng nhanh, vành mắt đỏ lên giống như hoàn toàn bị mất khống chế. Từ một chỗ khác lại bắn ra một loạt tên lớn từ những nỏ mạnh, 6 mũi tên lớn lần này lại là hướng dựng thẳng, trong nháy mắt tất cả các nơi từ đầu đến đuôi của con nhím khổng lồ đều bị đóng lên, bị đánh bại bắn chết tại chỗ, nằm trên mặt đất co quắp. Mọi người trong quân lâm thời xem đến ngẩn người, không nghĩ tới quân biên phòng phản kích mãnh liệt như vậy. Tại thời khắc này, bọn họ bỗng cảm nhận được, ở trên chiến trường lớn như này thì sức mạnh của một người thực sự quá nhỏ bé, cảm giác tồn tại của một người cũng quá nhỏ bé rồi. Vèo, phía sau đàn cự thú đang hỗn loạn, sâu bên trong làn sương mù, cự thạch đột nhiên bay ra, đập trúng một chiếc máy bay chiến đấu động cơ hơi nước đã ném bom trên không trung. Mà người điều khiển cũng kêu lên thảm thiết, từ trong chiến tích tan tác rơi xuống, rơi vào trong đàn cự thú vang lên tiếng nổ không ngừng, giống như một hạt mưa rơi vào vũng bùn, không bắn lên một gợn sóng nào. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều tảng đá lớn ném mạnh ra từ phía sau đàn thú, cũng càng ngày càng nhiều máy bay chiến đấu hơi nước bị bắn trúng, buộc cho máy bay chiến đấu ném bom phải tạm dừng. Một hồi tiếng gào giống uy mãnh vang lên từ phía sau đàn thú đang hỗn loạn lập tức từ từ khôi phục trật tự, sau đó tiếp tục tiến về phía trước. Từ thi thể của đồng bọn bên cạnh vượt qua, xương trắng dần tràn ngập lên cứ điểm, khiến cho tầm mắt của đám người Đỗ Địch An lại bị thu hẹp. Lúc ma vật nhím khổng lồ ở hàng đầu đi đến vị trí cách cứ điểm khoảng 500 mét, bộ lông trên toàn thân chúng đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó bắn thẳng ra, lại thêm một mảnh gai sắc đen bay vụt tới. Đỗ Địch An đưa tay lên ngăn trở, phát hiện lực đạo đã mạnh hơn rất nhiều, bằng một đòn của một cao thủ cấp nội hoang. Chương 1117, Liên minh đào binh 3. Liên minh đào binh 3, có mấy người thác hoang dựa vào chính mình chống đỡ gai sắc đen lúc trước lập tức bị gai sắc đen bản tăng mạnh đánh xuyên, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người khác kinh hãi đến biến sắc, lập tức rút về bên cạnh Đỗ Địch An, có người khác kề sát tường bảo hộ trên cứ điểm. Bắn ra, lúc này Đỗ Địch An nghe được một tiếng gầm lên, sau đó lại đột nhiên cảm giác được sự lạnh lẽo nhẹ nhẹ, vô số mưa tên vụt qua đỉnh đầu, hầu như che lấp cả bầu trời, rơi vào trong đàn cự thú. Vèo, vèo, vạn tên cùng bắn. Liên tục hai đợt tựa như pháo hoa. Trong đàn cự thú phát ra tiếng gào thét vì bị đau, tuy rằng đám thú này da dày thịt béo nhưng trên cơ thể cũng có nơi yếu ớt, các bộ phận như mũi, mắt. Bị tên nhọn đâm chúng cũng sẽ bị chọc thủng. Sau hai đợt vạn tên cùng bắn, bỗng nhiên từ phía sau lưng Đỗ Địch An truyền đến một luồng khô nóng, nhiệt độ xung quanh tựa như đột ngột tăng lên, sau đó bỗng thấy một mảnh lửa đỏ trên không trung, không ngờ lại là một lần vạn tên cùng bắn, chẳng qua lần này đầu mũi tên đốt thêm lửa, trông có vẻ càng thêm đồ sộ. Mũi tên lửa phá vỡ màn xương trắng bay vào làm xương mù tan đi không ít, rơi vào trong đàn cự thú, lập tức phát lên một hồi ánh lửa. Cự ly 500 mét cũng không tính là quá dài, tuy rằng cự thú hành động chậm chạp nhưng khoảng cách này cũng đủ để chúng nó phát động công kích vào cứ điểm. Thanh rung động từ mặt đất bỗng trở nên kịch liệt, khắp nơi quay cuồng, thứ chấn động này truyền đến dưới chân của mọi người, lại tiếp tục từ chân truyền lên trên người họ, thậm chí còn vào trong tim và não, làm cho người ta cảm thấy chấn động cùng rùng mình. Đỗ Địch An nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy ma vật nhím khổng lồ ở hàng đầu đã dừng bắn lông, xông đến phía trước hơn 100 mét, chiến đấu chân chính cũng sắp bắt đầu rồi. Đúng lúc này, Đỗ Địch An bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, là người đã từng nói chuyện với Đỗ Địch An, Gia Chít. Đỗ Địch, sắp đánh tới rồi, chúng ta chuẩn bị thoát thân thôi. Gia Chít lại gần, nhanh chóng nói nhỏ phương pháp cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi run run, thoát thân. Đi theo xung quanh Gia Chít là mấy vị chúa tể và một vài vị cao thủ cấp nội hoang và thác hoang trông có vẻ tháo vát, tất cả đều nhìn Đỗ Địch An, trong mắt mang theo vài phần mong đợi. Ở đây chỉ có thể làm vật hy sinh, chờ một lát nữa những quái vật này xông tới thì chúng ta sẽ là người chết trước, chúng ta chết, những quân chính quy ở đằng sau kia mới có thể ra tay, đến lượt bọn họ lên sân khấu. Thay vì ở lại đây chờ chết, không bằng chúng ta chạy trốn đi. Gia Chít vội vã nói, Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại phía sau. Mấy quân chính quy trong phương trận lớn như mấy khối bóng đen nằm trên mặt đất, hắn cau mày nói, trốn đi đâu? Trốn đi về cũng chết, không trở về, Gia Chít đặc biệt quả quyết nói, trở về cũng chết, ở đây cũng chết, ta nghĩ kỹ rồi, bỏ chạy đến nơi khác cách tường chiến thần càng xa càng tốt. Lỡ đâu ngoài đất hoang ngoại cảnh cũng còn người cư trú thì sao? Cho dù không có ai cư trú, chúng ta ăn cỏ cũng có thể sống sót được. Ta vẫn không tin, ma vật ở nơi này đều mạnh như vậy. Đám ma vật tới tấn công này rõ ràng đã từng được thứ gì đó huấn luyện, chỉ cần chúng ta tìm được khu có ma vật yếu hơn là có thể sống sót được. Hắn nói với ánh mắt kiên nghị, tựa hồ đã hạ quyết tâm, trên mặt không có lấy nửa phần cảm giác ôn nhuận như ngọc, văn nhã dễ nói chuyện như trước. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp chớp, trong lòng hơi rung động. Tận đáy lòng hắn vẫn luôn cho rằng, khả năng có người sống sót bên ngoài tường chiến thần vô cùng lớn. Dựa vào suy đoán lúc trước của hắn, vị trí của thần quốc hẳn là nước Nga ở thời đại cũ. Theo suy tính như vậy thì tại châu Á đại lục còn có vùng đất màu mỡ nhất là Hoa Hạ, mà ở nơi cách đây vạn dặm trùng dương, còn có châu Mỹ đại lục, châu U đại lục, hắn cảm thấy 100% còn người sống sót ở nơi đó. Dù sao người sống sót ở nơi đây cũng đã phát triển nên thần quốc, như vậy những khu vực chưa chắc sẽ diệt vong hoàn toàn, từ trước đến nay tốc độ nhân loại sinh sản rất nhanh, năng lực sinh tồn cũng rất mạnh, chỉ cần có một chút mồi lửa thì sớm hay muộn lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ vạn dặm. Chỉ là đất hoang ngoại cảnh này đối với hắn hoàn toàn là một mảnh đất xa lạ, nếu như ra khỏi tường chiến thần thì thật sự có hơi mạo hiểm. Hơn nữa, một khi đã đào ngũ thì khó có thể lẻn trở về từ biên phòng, không thể đi đến thần quốc, tìm kiếm bí mật hồi sinh thi vương. Đừng do dự, chúng nó sắp tới rồi. Gia Chít thấy Đỗ Địch An hơi động lòng, hơi nôn nóng mở miệng thúc giục. Đỗ Địch An thu lại tâm tư, nhìn thoáng qua một vị vực sâu khác cách đó không xa, ngoại trừ Gia Chít, đây là vị vực sâu thứ hai cùng lều trại với hắn. Tên là Jason. Hắn không tham gia sao? Đỗ Địch An hỏi, Gia Chít lắc đầu, hắn muốn ở lại, ta đã khuyên rồi, ha ha, hắn còn cho rằng bản thân là vực sâu thì có thể sống sót trong cuộc chiến tranh này, buồn cười. Chương 1118, phá tường. Phá tường, ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, xin lỗi, ta cũng muốn ở lại, người thân của ta còn ở trong tường, ta không thể đi. Người thân, Gia Chít nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt Đỗ Địch An kiên định. Không khỏi thở dài một cái, hắn biết Đỗ Địch An là người có tâm tính kiên nghị, không phải hai ba câu là có thể khuyên bảo được, hơn nữa người thân. Hắn nghĩ tới vợ của mình, đứa con đáng yêu vừa mới bị bô tập nói, khi hắn bị bắt xung quân ở đây, cuộc sống thật sự vô cùng hạnh phúc, đáng tiếc tất cả đều thay đổi rồi. Nhưng hắn muốn sống tiếp, cho nên hắn không thể không lựa chọn bỏ đi. Ta đã biết, hắn im lặng một chút, giơ tay vỗ bả vai Đỗ Địch An, có lẽ sự lựa chọn của ngươi là đúng, ít nhất ngươi cũng sẽ không hối hận. Nói xong, hắn lập tức xoay người nói với đám người bên kia, đợi chút nữa nhân lúc cự thú tấn công vào thành, bọn ta sẽ rút đi từ bên hông, mọi người vứt hệ thống đơn binh phụ trợ trên tay đi, thứ này có thể định vị chúng ta. Những người khác thấy Đỗ Địch An không muốn tham dự, lập tức cảm thấy thất vọng, đối bọn họ, nếu có thêm một vực sâu nhập bọn, ngày tháng sau khi đào ngũ của bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Oanh, pháo đài đột nhiên rung mạnh, thân thể đám người Đỗ Địch An đong đưa. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy ma vật nhím to lớn ở phía trước đánh vào pháo đài giống như sóng thần, sắp sửa đâm nứt những tảng đá ở dưới chót phá đài, hòn đá vỡ vụn rơi từ trên xuống dưới. Vèo, vèo, vèo, từng khối đá bay ra từ trong sương mù trắng, đánh vào pháo đài, sắp sửa tạo thành lỗ thủng lớn trên tường chắn được xây dựng phía trên, binh lính bị đập trúng, biến thành bãi thịt nát ngay tại chỗ. Đi, Gia Chít thấp giọng quát, hắn dẫn đầu mang theo mười mấy người dọc theo bên hông pháo đài trốn đi. Trên pháo đài to lớn, hành động của bọn họ không hề thu hút sự chú ý, giờ phút này những nơi khác của pháo đài đã hoàn toàn hỗn loạn, phía sau pháo đài không ngừng có chiến sĩ xung phong lại đây, bổ sung vị trí cho những binh lính đã hy sinh. Đỗ Địch An nhìn Gia Chít dẫn dắt mười mấy người di chuyển từ thang lầu xuống pháo đài, dọc theo bên hông chạy đi, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn chưa nói gì, hắn tiến lên phía trước một bước, che ở trước mặt Helisa, sau đó đột nhiên nâng tay lên, dùng sức lực nhẹ nhàng đẩy tảng đá bay xéo lại đây ra ngoài. Trong nháy mắt, vô vàn tảng đá rơi ra giống như bị Đỗ Địch An dẫn dắt, quăng xuống phía dưới pháo đài, chiêu thức lấy nhu thắng cương tuy rằng thường thấy, nhưng có thể vận dụng triệt để như thế, lại rất hiếm thấy. Đúng lúc này, Đỗ Địch An bỗng nhiên thấy sâu trong xương trắng xuất hiện rậm rạp điểm đỏ, số lượng rất nhiều, ngay sau đó, âm thanh gào giống phát ra, một ít ma vật dáng người thấp bé, ước chừng 2 mét nhảy ra ngoài từ chính giữa hoặc dưới chân ma vật nhím to lớn, giống như từng con gà trụi lông, toàn thân là làn da thô ráp màu xanh đen. Trên đỉnh đầu có sừng nhọn, răng nhọn đầy miệng, có 4 con mắt, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Thân thể của những ma vật đó rất linh hoạt, sức bật kinh người, trực tiếp nhảy lên tấm gỗ xây có gai nhọn thật lớn đang hướng ra ngoài trên pháo đài, sau đó xem tấm gỗ xây như bước đệm nhảy lên trên pháo đài. Công kích, từ phía xa có quan quân gào thét, Đỗ Nịch An bỗng nhiên ra tay, nắm cổ một ma vật bốn mắt ở trước mặt của mình, ném vào đàn thú phía sau. Nhưng mới vừa đánh lùi một con nữa lập tức xông lên. Đỗ Nịch An sử dụng hai tay, một quyền đánh bay. Lúc này, từ bên hông pháo đài bò lên hai ba con, rít gào vào tới chỗ Đỗ Nịch An. Trong lòng Đỗ Nịch An thầm than, lúc trước Gia Chít mang mười mấy người rời đi, dẫn tới hai bên đường xung quanh hắn trở thành cửa sổ trống trải, không ai phòng thủ, trong nháy mắt đã bị phá tan bao vây hắn. Hắn trở tay cầm chiến đao cắt liệt, dùng tư thế quái dị nhanh chóng múa chiêu, ba ma vật bốn mắt nhảy lên lập tức bị chém đầu, máu tươi màu xanh lục phun ra, bắn tung tóe trên lối đi nhỏ của pháo đài. Lúc này, càng ngày càng nhiều ma vật bốn mắt bò lên trên pháo đài, còn ma vật nhím to lớn ở dưới pháo đài đã lùi về tuyến thứ hai, đứng phía sau tường cứng lao tới trong cự ly ngắn, phát lực đánh vào trên pháo đài, toàn bộ pháo đài hơi hơi lay động, giống như sắp sập. Tấm gỗ xây thật lớn phía sau pháo đài dùng để chống đỡ pháp đài cũng rung động cạch cạch, một số chân đế tấm ván gỗ kêu lên kèn kẹt, vỏ cây bên ngoài nổ tung. Đỗ Nịch An duỗi đầu nhìn thoáng qua bên dưới pháo đài, tức khắc sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy càng ngày càng nhiều ma vật bốn mắt từ bên trong lao ra, mượn dùng phía sau con ma vật nhím to lớn và thân thể ma vật khổng lồ phía trước làm bàn đạp, nhảy lên trên pháo đài chiến đấu, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Mẹ nó! Đỗ Nịch An mắng một tiếng, mang theo Haliza xoay người lùi lại, lúc gần đi lại nhìn thấy những người cùng lều trại với mình không tham gia đào ngũ, đại đa số đã ngã xuống dưới móng vuốt của ma vật bốn mắt, số lượng của những ma vật bốn mắt này quá nhiều, hầu như đều là cấp thác hoang, công kích hung tàn, phát ra âm thanh bén nhọn lệnh người khác sợ sệt nhút nhát, có không ít người chưa kịp phát ra thực lực chân chính đã bị cắn đứt đầu. Chương 1119, Phá tường 2. Phá tường 2, ở một chỗ khác. Giờ phút này Jason không tham gia đào ngũ đang bị bốn nắm con ma vật bốn mắt vây quanh, hắn vẫn không kích hoạt ma thân, dường như đã chú ý tới Đỗ Nịch An chuẩn bị lui lại, hắn đánh lui hai con ma vật bốn mắt bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An hiểu ý của hắn, cùng nhau hợp tác. Hắn không có ý kiến, khẽ gật đầu. Jason nhanh chóng ra tay, quét bay mấy con ma vật bốn mắt bên cạnh, chạy về phía Đỗ Nịch An. Số lượng quá nhiều, không thể cố thủ ở đây nữa, chúng ta vừa phòng thủ vừa lui đi. Jason nói chuyện rất nhanh, Đỗ Nịch An gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với Jason, cũng là lần đầu tiên tiến hành hợp tác sinh tử ở trên chiến trường, hắn vừa định lùi lại, bỗng nhiên thấy Jason nhanh chóng tạo thành một thủ thế. Ánh mắt Đỗ Nịch An nhúc nhích, nhìn chăm chú vào hắn. Nếu không cố thủ được chỗ này, vậy chúng ta tiêu diệt bớt đi, mấy con ma vật đáng chết này, tuyệt đối không thể để bọn chúng đến gần tường chiến thần. Ánh mắt Jason nghiêm nghị, nói chuyện vô cùng kiên quyết, giống như một chiến sĩ nhiệt huyết bảo vệ quốc gia. Nhưng khi hắn nói chuyện, giấu tay lại mang một ý nghĩa khác. Đỗ Nịch An đã hiểu, cũng lập tức biết được vì sao hắn làm như vậy, hẳn là sau khi biết được sự thần kỳ của hệ thống chiến đấu đơn binh phụ trợ, hắn lo lắng thứ này có thể giám thị lời nói, việc làm của bọn họ với nhau, cho nên không dám nói thẳng ra. Có lẽ nguyên nhân lúc trước hắn không muốn tham gia kế hoạch đào ngũ của Gia Chít cũng là như thế. Cẩn thận, Đỗ Nịch An có ấn tượng với hắn, dùng thủ thế đáp lại. Jason khẽ thở phào, dẫn đường ở phía trước. Ý giấu tay hắn ra hiệu rất đơn giản, chúng ta tới bên cạnh pháo đài, tận khả năng không làm cho những quân chính quy phía sau chú ý, vừa đứng vừa lui. Đỗ Nịch An cũng có ý nghĩ như vậy, hắn đi theo sau Jason lao xuống pháo đài, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên pháo đài đã có số lượng lớn quái vật bốn mắt lao lên trên, lao nhanh trên lối đi nhỏ, có ma vật bốn mắt trực tiếp nhảy xuống từ trên pháo đài, lao tới chỗ binh lính phía sau pháo đài. Chiến trường to như vậy, toàn là hỗn loạn, có lẽ chỉ khi đứng ở trên cao quan sát, mới có thể hiểu rõ thế cục. Nhưng làm một tiểu binh, giống như quân cờ trên bàn cờ, chỉ thấy rõ sự vật xung quanh mình, giờ phút này tất cả những gì Đỗ Nịch An có thể thấy chỉ là hỗn loạn. Ma vật bốn mắt phá vòng vây khiến đoàn quân chính quy phía sau pháo đài bị bắt tham chiến, pháo đài lay động kịch liệt, chắc hẳn không chống nổi vài cú va chạm của đàn thú nữa rồi. Chờ đến khi pháo đài sụp xuống, có lẽ toàn bộ chiến trường sẽ hoàn toàn trở thành hỗn chiến giữa người và ma vật. Đó cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Có sống sót hay không hoàn toàn dựa vào vận may. Bảo vệ pháo đài, mọi người không được rời khỏi khi chưa được cho phép. Ngay lúc Đỗ Nịch An và Jason mới vừa nhảy xuống pháo đài, bỗng nhiên nghe được âm thanh truyền đến từ hệ thống chiến đấu đơn binh trên cổ tay. Đỗ Nịch An nghe âm thanh này có chút quen tai, cẩn thận một phân rõ là âm thanh của huấn luyện viên lúc trước. Đáng chết, Jason nghe được âm thanh trên cổ tay, ánh mắt lộ ra sự tức giận, muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống. Đỗ Nịch An cũng cảm thấy tức giận. Ma vật bốn mắt đã sắp bá chiếm lối đi nhỏ trong pháo đài, còn kêu bọn họ thủ vững cương vị, hoàn toàn để bọn họ đi chịu chết, hơn nữa giá trị khi chết quá thấp. Jason nhìn về phía Đỗ Địch An, dùng dấu tay dò hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sắc mặt Đỗ Địch An âm trầm, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên trong lòng ngộ ra, hắn nâng hệ thống đơn binh trên tay lên, điều chỉnh máy ra quét ở phía trên, rất nhanh đã tìm được tọa độ của những đội quân khác, trong đó có một đám lớn đều tụ tập trong pháo đài, là những người đã chết trận, cộng với đám người ra chít mới ném xuống hệ thống đan binh hồi nãy. Nhưng phía sau pháo đài 2-3 cây số, lại thấy 4-5 chấm màu vàng của quân lính bị vòng tròn màu xanh lục vây quanh, đây là quân lính cùng chung doanh trại với bọn họ, còn các quân chính quy khác tuy rằng cũng chung đội, nhưng hình ảnh xung quanh chấm vàng không bị vòng tròn xanh vây quanh. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, lúc trước huấn luyện viên kia và mấy quan quân khác đều gia nhập quân đội cùng tuyến với bọn họ, cho nên tất cả bọn họ đều có vòng tròn xanh lục vây quanh chấm màu vàng. Hiển nhiên, mấy chấm vàng có vòng tròn xanh lục vây quanh cách phía sau mấy ngàn mét, hơn phân nửa là huấn luyện viên và vài vị quan quân kia. Hắn híp đôi mắt lại, vẫy tay với Jason, ý bảo hắn đưa lỗ tai qua đây. Jason khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt có vài phần cảnh giác, nhưng sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn đến gần Đỗ Địch An, hắn cảm thấy bản thân không quen với Đỗ Địch An sẽ không vô cớ ra tay với hắn ngay lúc này. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn âm thầm phòng bị. Đỗ Địch An thấp giọng nói vài câu vào lỗ tai của hắn, Jason tức khắc sửng sốt, sau đó đôi mắt sáng lên, giơ ngón cái lên với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không nói nhiều nữa, nhanh chóng leo lên pháo đài.